Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 761, khí trùng tinh hà. Chương 762 chém giết thần đạo nguồn viết Van Đan. Thật ra không phải Tần Vô Song bụng dạ hẹp hòi, vì một câu nói mà đi báo thù, mà là sau khi hắn suy nghĩ sâu xa, cảm thấy trận chiến này không thể tránh khỏi. Bất kể như thế nào, năm người này đã phát hiện ra thân phận của hắn, nhất định là dính chặt không tha. Cho dù hắn chọn lựa lùi bước, cũng không có đường sống quay về. Nếu để đối thủ gắt gao bám lấy, vậy chi bằng hạ thủ vi cường, giết chết năm người này, cho dù đắc tội với ba nhà Long tộc, chí ít có thể hù dọa một chút những tên gia hỏa đang rục rịch ngóc đầu dậy, ở một trình độ nhất định, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tần Vô Song đã chịu đủ loại cục diện bị đánh bị động, từ sau khi có được xạ nhật tiễn, Tần Vô Song cảm thấy bản thân về mặt tính tình phản phất đã có nhiều hơn mấy phần quyết đoán sát phạt, một loại công kích chủ động vô cùng mãnh liệt, rục rịch nổi dậy trong cơ thể hắn. Mễ già mặc dù có biệt hiệu là ma nữ, nhưng hành động lớn mật như vậy vẫn là lần đầu tiên trong đời. Trong lòng đã có mấy phần cảm giác bất an, lại có mấy phần xung động, nhưng nhiều hơn vẫn là một loại cảm giác kích thích. Với tính cách không an phận của nàng, cho dù biết hậu quả sau khi giết chết năm người này có thể rất nghiêm trọng, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ, năm kẻ khốn kiếp đó vừa rồi liên tiếp nói con tiện nhân, sớm đã xúc phạm đến nghịch lân của nàng. Mấu chốt nhất là, Mễ già tìm thấy một loại khí chất còn ngang bướng hơn cả bản thân nàng trên người Tần Vô Song. Đổi lại là bất cứ một đệ tử trẻ tuổi nào của Vô Tận Đông Hải, đối diện với năm đại thần đạo, có thể giữ được bình tĩnh, còn có thể chủ động công kích, sợ rằng không có một ai. Nói tóm lại, một loại tâm lý kích thích đuổi theo, khiến Mễ già vô cùng mong đợi chuyện sắp sửa xảy ra. Đến rồi, trong lòng Tần Vô Song khẽ động, truyền thức nói với Mễ già. Mễ già hiểu ngầm trong lòng, thầm nhủ đề phòng. Năm người đó một đường đuổi theo, thở gấp hổn hển, ngoài miệng vẫn không ngừng oán giận, con tiện nhân Mễ già, cũng không biết là coi trọng tên trai tơ đó, hay là muốn độc chiếm thần tú cung, mặc kệ, bọn chúng chạy không còn xa nữa. Đuổi theo bọn chúng, tiêu diệt tất cả. Có thể lấy được thần tú cung, cho dù đắc tội với cầu long tộc cũng có gì phải sợ chứ, đúng, con tiện nhân mê trai đó, rơi vào trong tay lão tử ta, nhất định phải chơi đùa một chút, hắc hắc. Ngươi còn phải nói, thân hình của con tiện nhân đó, thật sự là tuyệt vời, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực. Trong lòng Tần Vô Song cười thầm, mấy tên gia hỏa này, chết đến nơi rồi, mà lòng hám sắc vẫn không ngừng trỗi dậy. Đến gần rồi, ánh mắt Tần Vô Song nheo lại thành một đường, thần tú cung chậm rãi mở ra, khí thế đột nhiên thúc giục, âm dương tử vân dực đột nhiên mở ra, xông thẳng về phía trước, hóa thành một đạo quang mang giống như lưu tinh. Thần tú cung giống như trăng tròn, toàn bộ mở ra, tản phát một loại lực thôn tính mang tính sát phạt cực mạnh, vù, vù, vù, vù, xạ nhật tiễn cũng liên tiếp mà ra, tinh chuẩn giống như khống chế hỏa tiễn, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta căn bản phản ứng không kịp. Năm người đó đều có một đoạn khoảng cách, nhưng uy áp của thần tú cung một khi thúc giục, phạm vi bao trùm vô cùng rộng lớn, trực tiếp bao trùm lên khu vực của đối phương, trong phạm vi công kích của thần tú cung. Toàn là một vùng khí tức giết chóc, xạ nhật tiễn, như trường long tập kích bất ngờ, như hổ đói tấn công. Khí thế khoáng đạt, sát ý đầy trời, tự hồ như muốn dừng mọi hình ảnh trong không gian, giết. Trong đầu Tần Vô Song chỉ có một ý niệm này, trong một đám sương mù màu hồng, phong mang của xạ nhật tiễn không thể nào khống chế, đã bắn tới, một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, tổng cộng bốn mũi tên, mục tiêu chuẩn xác, chia ra tấn công hai người, không hay rồi. Mau tản ra, khốn khiếp, đánh lén à, trong một đám hỗn loạn, năm tên gia hỏa này phản ứng cũng cực nhanh. Thân ảnh nhoáng lên, mạnh mẽ vọt lên trời. Nhưng thời gian phản ứng thứ hai, rốt cuộc vẫn không thể so sánh với thời gian phản ứng đầu tiên. Huống hồ, thần tú cung sau khi được giao cho linh tính, năng lực truy kích của xạ nhật tiễn, căn bản không thể lệch khỏi quỹ đạo, mang theo năng lực theo gót cường đại, trước sau đánh đến, a, là thần tú cung. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, xạ nhật tiễn đã bắn trúng thần quan hộ thể của hai người trong số đó. Mũi tên đầu tiên, chỉ là xông tới như vậy, phá vỡ thần quan hộ thể, mũi tên thứ hai, thế đạo đuổi theo, hai mũi tên liên tiếp công kích, ầm, ầm, kim quang nổ tan xác, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, một chút lo lắng cũng không kịp có. Còn lại thần hồn, cũng không kịp chạy trốn, liền bị xạ nhật tiễn đánh trúng, trực tiếp xé thành mảnh vụn. Tần Vô Song mừng rỡ, bốn mũi tên giết chết hai người, chuyện này còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng. cũng là năm gã gia hỏa đó khinh địch, không có đề phòng. Dưới sự tập kích bất ngờ, quả nhiên có được kết quả kỳ diệu, Tần Vô Song cười to ha ha, chỉ bằng một động tác tay, đã đem 4 mũi tên xạ nhật tiễn gọi trở về. Thần Tú Cung lắc lư ở xa xa, mắt lạnh nhìn 3 người còn lại, 3 người đó lúc này mới nhận biết được thế trận, ánh mắt ít nhiều có chút hoảng sợ. Dưới sự đột kích bất ngờ, hai gã đồng đạo vừa rồi còn sinh khí dồi dào, dáng vẻ nói cười, lúc này, đã hóa thành tro bụi, cho dù bọn chúng là ngưng thần đạo cường giả, cũng bị một trận sởn tóc gáy. Nhìn cung tiễn tràn đầy khí tức giết chóc trong tay Tần Vô Song, biểu tình của tất cả đều vô cùng hoảng sợ, Thần Tú Cung, quả nhiên là Thần Tú Cung, 3 chúng ta cùng xông lên, tiêu diệt hắn, không thể để hắn có cơ hội công kích từ xa được, thần đạo cường giả phản ứng tới, dồn dập gào thét. 3 người không hẹn mà gặp cùng rống lên một tiếng, phân biệt làm 3 phương vị, bao vây lại. Đúng lúc này, một luồng thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện, trường tiên vung lên, đập ra một luồng khí xoáy hồng sắc vặn vẹo hư không, cuốn tới, trực tiếp bao trùm lên một người trong đó, tiện nhân, lại là ngươi, người đó thân hình dữ tợn, chính là tên gia hỏa vừa rồi tự xưng là muốn bắt sống mễ già để chơi đùa sảng khoái, mễ già châm chọc nói, vừa rồi không phải ngươi nói muốn chơi đùa sảng khoái một chút sao? Bổn tiểu thư sẽ để ngươi sảng khoái một trận, nói xong, cây roi giống như phong ma, không ngừng quất tới. Trong nháy mắt, cây roi giống như hồng long bay múa, cuốn tới từng luồng quang mang hồng sắc, đang xen tạo thành một mạng lưới công kích, gắt gao cuốn lấy tên gia hỏa đó. Hai người còn lại nhìn thấy đồng bạn bị mễ già vây khốn, đồng thời đưa mắt ra hiệu, quát lên, hai người bao vây, tiêu diệt tên tiểu tử đó trước rồi hãy nói. Đúng lúc đang nói, sắc mặt của tên gia hỏa lân giáp màu xanh biến đổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn đồng bạn bên cạnh, quát lớn, lão ngủ, cẩn thận phía sau. Tên đồng bạn đó kinh ngạc giật nảy người, còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì. Sau lưng đột nhiên hào quang phát tác, hai luồng khí tức cường đại, giống như đầu sóng phun trào, hai luồng khí tức vừa phóng xuất ra, giống như hồng thủy vỡ đê, giống như mãnh thú vừa thoát khỏi nhà giam. Giống như thịt kẹp, kẹp vào hai bên, trực tiếp kẹp người này vào giữa, long tức phong ấn, tên gia hỏa lân giáp màu xanh sắc mặt đại biến, quát lớn, nhanh sử dụng long tức phong ấn đối kháng. Chờ bọn chúng phản ứng lại, thúc giục long tức phong ấn, hiển nhiên là không kịp. Hai luồng long tức phong ấn, vô cùng bá đạo, trực tiếp đè ép xuống, hai luồng quang mang với tốc độ mắt thường không thể nào quan sát được, trực tiếp đập vào nhau. Thần đạo cường giả đó trực tiếp bị hai luồng long tức phong ấn đó nuốt chửng, giống như hai bức tường đột nhiên đụng vào nhau, dưới sự dung hợp hoàn mỹ, tên thần đạo cường giả trực tiếp bị kẹp thành bánh thịt. Thần hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tam ca, chạy mau, tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn sắp chết, khiến tên gia hỏa lân giáp màu xanh đột nhiên tỉnh ngộ, dậm chân, hoàn toàn không để ý đến gã đồng bạn bị mễ già cuốn lấy, hóa thành một luồng sáng xanh, hướng về phía không trung cực xa chạy trốn. Trong giây lát, phương hướng chạy trốn của hắn, đột nhiên xuất hiện một nanh vuốt, cắt ngang qua, năm đường mũi nhọn vô cùng oanh liệt, mang theo một luồng khí tức dày đặc, chộp tới trước mặt hắn, chạy đi đâu, tên gia hỏa lân giáp màu xanh trừng mắt. Lại nhìn thấy một cái đầu, phản phất xuất thân là long thú vừa mới nở ra cách đây không lâu, đôi mắt trong veo như nước như đang trừng mắt nhìn hắn, ái ti mạc, làm cho sạch sẽ vào, Tần Vô Song gào thét tới, cười to ha ha. Khẩu khí mang theo một loại ý tứ giống như đang phán xét, các hạ, muốn có thần tú cung, đúng không? Tên gia hỏa lân giáp màu xanh thấy đường đi bị chặn, Tần Vô Song lại đang đuổi theo, sắc mặt phát lạnh, ngưng thanh nói, tiểu tử, ngươi dám giết ta, bảo đảm ngươi không thoát được khỏi vô tận Đông Hải này. Tần Vô Song chật chật than nhẹ, thản nhiên nói, ta nhớ, những lời tương tự thế này, ở Mộng Huyễn Thiên Trì có người cũng đã nói qua, ở Hiên Viên Khâu cũng có người đã nói qua. Kết quả thế nào chứ, không có bất cứ ngoại lệ nào, những kẻ đó, đều bị ta tiêu diệt. Ngươi cảm thấy, uy hiếp của ngươi, có nhiều sức nặng hơn bọn chúng sao? Gã lân giáp màu xanh thở dồn dập, đồng tử kịch liệt co rút, tiểu tử, thực lực của Giao Long tộc ta, ngươi không thể tưởng tượng được đâu, vậy thì thế nào? Ta sớm đã nhắc nhở ngươi trước rồi, đừng hỏi thân phận của ta, đã hỏi rồi thì có người sẽ chết. Lời hay ngươi không nghe, bây giờ tự tìm đường chết, còn trách ai được nữa? Sắc mặt của tên gia hỏa lân giáp màu xanh kinh hãi bất định, bàn tay dưới tay áo, lại làm một động tác rất nhỏ. Ái ti mạc đột nhiên cất lên thanh âm trẻ con nói, ba ba, tay của hắn đang động, Tần Vô Song cười ha ha. Yên tâm đi, hắn đang muốn thúc giục long tức phong ấn, ta đảm bảo, tốc độ của hắn không nhanh bằng tên của ta đâu, Sắc mặt của tên gia hỏa lân giáp màu xanh đại biến, trừng mắt nhìn Tần Vô Song, khàn giọng hỏi, ngươi nói đi, làm thế nào mới tha cho sinh mạng của ta? Muốn bảo vật, hay là thứ gì khác? Cứ mở miệng. Ta có thể bảo đảm, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu, Giao Long tộc, cũng tuyệt đối không truy cứu. Mễ già đứng bên cạnh kêu lên, Vô Song tiểu tử, ngươi đừng tin những lời ma quỷ của hắn. Tần Vô Song nhàn nhạt cười nói về chuyện bảo đảm, ta cảm thấy, vẫn là bảo đảm của người chết là đáng tin cậy nhất. Thần Tú Cung, đang ở đây, hoặc là ngươi cầm đi. Hoặc là, ngươi chết dưới Thần Tú Cung. Bản thân ngươi hãy tự lựa chọn đi, tiểu tử, đi chết đi. Trong mắt tên gia hỏa lân giáp màu xanh hung quang chợt hiện, tay áo dương lên, đột nhiên vung mạnh, một luồng long tức phong ấn xuất ra. Tần Vô Song cười to ha ha, đến đây, thần quang thúc dục, ba mũi tên xạ nhật tiễn cùng xuất phát, khí thế vô cùng, hướng về phía khí tức phong ấn phun ra ầm ầm phóng tới. Đây là đối kháng cứng rắn, Tần Vô Song vào lúc này, lại tự tin vô cùng, muốn lấy Thần Tú Cung, để đối kháng với phong ấn của đối phương. Hai bên khó thể nhường nhịn, kẻ dũng cảm sẽ là kẻ chiến thắng. Xạ nhật tiễn, giống như lợi khí không gì có thể ngăn cản, không đợi phong ấn kia hoàn toàn mở ra, phát sau mà tới trước, ầm ầm phá hủy phong ấn đó. Tên gia hỏa lân giáp màu xanh thấy tình hình như vậy, mặt giống như tro tàn, đầu liền hướng xuống dưới đất chạy trốn. Trong mắt Tần Vô Song hiện ra một vẻ khinh thường, Âm Dương Tử Vân giật thúc dục, lại đem Thần Tú Cung treo lên, năm ngón tay cùng động, từng luồng kiếm khí từ trong tay hắn mọc lên bắn ra, kiếm khí đủ mọi màu sắc, đâm vỡ khoảng cách hư không, giống như viên đạn liên tục phát ra, không ngừng đánh trúng sau lưng của tên gia hỏa lân giáp màu xanh. Chương 762, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 763, Bắc Minh Đại Pháp hấp thu long tức nguồn Vip Van Đan. Tên đó xác thực cũng tài giỏi, toàn thân lân giáp màu xanh phát ra quang mang chói mắt, ngăn chặn tận gốc tất cả những kiếm khí này. Tần Vô Song dù sao còn chưa tiến vào thần đạo, thiên mạch ngưng kình kiếm mặc dù cũng là công pháp cường đại, nhưng không có sức mạnh thần đạo làm chỗ dựa, muốn phá vỡ lân giáp mạnh mẽ này, hiển nhiên có chút khó khăn. Tần Vô Song liên tục công kích, ngược lại khiến hán tử lân giáp màu xanh một trận phấn chấn, quát, Tần Vô Song, không có Thần Tú Cung, ngươi chỉ là một kẻ chẳng ra gì, có gan thì bỏ Thần Tú Cung xuống, chiến với ta một trận thử xem. Tần Vô Song thản nhiên cười, lãnh đạm nói, vậy sẽ như ngươi mong muốn, treo Thần Tú Cung lên lưng, trong tay nắm lấy một cái, lâu rồi chưa sử dụng nộ giao chi hồn, trực tiếp lấy ra. Món vũ khí này vừa lấy ra, tên hán tử lân giáp màu xanh nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt phát ra sắc thái ghen tị và phẫn nộ, tiểu tử, ngươi, sao ngươi lại dùng loại vũ khí này? Tần Vô Song ngây người sửng sốt, lập tức đột nhiên tỉnh ngộ, thật là khéo sắp đặt, hán tử này là cường giả của Giao Long tộc. Và cây nộ giao chi hồn mà hắn đang sử dụng, nghe nói chính là dùng cơ bắp của Giao Long để luyện chế thành. Cũng khó trách tên gia hỏa này đột nhiên như phát điên, Tần Vô Song vung cây roi lên, thúc giục thần lực trong cơ thể, rất có khí thế nuốt núi sông, tùy ý cuốn lại, chính là một đạo lốc xoáy cực lớn, tạo thành một cái lưới, hướng về phía hán tử đó cuốn tới. Trong mắt hán tử kia lộ ra một chút nụ cười ác độc, thầm nghĩ, tiểu tử này đúng là non nớt, bị một câu nói của ta kích tướng, liền buông Thần Tú Cung ra đối địch với ta, đây là bản thân hắn tự tìm đến cái chết. Không dùng đến Thần Tú Cung, xem hắn lấy cái gì để đấu với ta, đợi ta phát động sấm chớp tấn công, đánh chết hắn, đoạt lấy Thần Tú Cung, tiện tay cùng bắn chết tên đại ngốc kia và con tiện nhân mễ già, một mình ta độc chiếm Thần Tú Cung, đúng là kế hoạch hay. Nghĩ đến đây, hắn tử đó cười sang sảng, hảo tiểu tử, ta sẽ lĩnh giáo một chút, xem ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt. Nói xong, thân thể nhoáng lên, một hình dạng giao long lập tức huyển hóa ra, phục lên mây mù, chớp động trong không trung, khí thế hung hăng xông về phía Tần Vô Song. Nanh vuốt vung lên, hướng về phía chiếc roi của Tần Vô Song túm lấy, Tần Vô Song thuận thế cuốn lấy, không thối lui ngược lại còn cuốn lấy nanh vuốt hung hãn đó. Hán tử kia mừng rỡ, tiểu tử này đúng là bản thân muốn chết, một tu luyện giả dưới thần đạo giống như hắn, dám so đấu với ngưng thần đạo cường giả là ta, cây nộ giao chi hồn đó. Làm sao trói buộc được ta, nghĩ đến đây, hét dài một tiếng, nanh vuốt nổi lên một đoàn sáng xanh, trực tiếp hướng về phía chiếc roi da chụp tới. Tần Vô Song không dùng Thần Tú Cung, thật ra không phải chủ quan sơ suất. Giống như hắn đối địch với mễ già trước đó vậy, hắn chẳng qua là muốn mượn lực của tên gia hỏa này, rèn luyện một chút lực thực chiến, lĩnh hội một chút loại cảm giác tác chiến cận thân của thần đạo cường giả. Mễ già thấy Tần Vô Song vứt bỏ Thần Tú Cung, lại chơi giáp la cà với đối phương, vừa tức vừa lo. Nhưng nàng bị tên gia hỏa mặt đầy dữ tợn quấy lấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến hòa nhau. Cũng may Ái Ti Mạc ở bên cạnh trông coi, lại cộng thêm hai con linh thú triệu hoán thông huyền cảnh đỉnh phong, cũng ở bên cạnh trấn thủ. Hai con linh thú đều có một tấm phong ấn long tức, nên thật sự cũng không lo lắng kẻ địch bỏ trốn. Giao long lân giáp màu xanh đó quả nhiên lợi hại, bị nộ giao chi hồn của Tần Vô Song quét trúng, thanh quang chợt lóe, nhưng vẫn bình yên vô sự. Giao long đó cười to ha ha, ngươi lấy roi giao long ra công kích ta, sao có thể làm ta bị thương được chứ? Cổ tay chuyển động, trực tiếp cuốn lấy nộ giao chi hồn. Long tức toàn thân thúc dục, thuận theo nộ giao chi hồn, phun trào ra, một luồng thanh quang mãnh liệt lan tràn mà tới, giống như điện giật. Tần Vô Song phản phất giống như hoàn toàn không phát giác ra, giả vờ túm lấy trong tay, sắc mặt khẽ biến đổi, giao long đó cười gằn nói, tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng, đi được hay sao? Long tức liên tục thúc dục, thuận theo nộ giao chi hồn, không ngừng lan tràn ra, khóe miệng Tần Vô Song chợt hiện ra một nụ cười quái dị, ta nói muốn đi lúc nào, lời nói vừa dứt, Bắc Minh Đại Pháp liền thúc dục, đan điền mở rộng ra, từng đạo công kích giống như điện lưu, không ngừng hội tụ tới. Bắc Minh Đại Pháp thuận thế mà hút, đem long tức giống như điện lưu đó cuốn nhập vào trong đan điền của Tần Vô Song cuồn cuộn không ngừng. Giao long đó thấy Tần Vô Song lại có thể hấp thu long tức, cười rộ lên, tiểu tử, đây là ngươi ngại bản thân mình dài mệnh sao? Nếu đã thích, vậy đi chết đi. Nói xong, điên cuồng thúc giục long tức, gia tăng thêm tốc độ hướng về phía Tần Vô Song tiến tới, ngươi dám nuốt long tức của ta. Ha ha, vậy ta sẽ dùng cho nổ tung đan điền của tên nhân loại khốn kiếp nhà ngươi. Chết đi, từng đường gân xanh trên trán của tên giao long nứt to ra, bộ mặt vô cùng dữ tợn, đan điền của Tần Vô Song, vốn không phải là thứ mà giao long này có thể tưởng tượng. Giao long thúc dục càng nhanh, hắn càng cảm thấy sảng khoái, giao long đó liên tiếp thúc dục mười mấy cái, mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Lại nhìn Tần Vô Song, mặt không có biểu tình, phản phất giống như đại dương tĩnh lặng, căn bản không nhìn ra mức độ, còn long tức của hắn. Mặc dù giống như sông lớn chảy xiết ra biển, khí thế hào hùng, nhưng đan điền của đối phương lại giống như một cái động không đáy, bất luận bọn chúng thúc dục như thế nào, phản phất căn bản giống như không nhìn thấy đáy vậy, sao có thể như vậy? Giao Long bắt đầu có chút giật mình, trong lòng thầm thấy hồ nghi, đan điền của tên này, lẽ nào là động không đáy, không làm sao đổ đầy được sao? Dáng vẻ bình thản của Tần Vô Song, khiến tên Giao Long thầm cảm thấy một luồng bất an, không được. Tiểu tử này khẳng định đang ngấm ngầm mưu tính ám hại ta, Giao Long vừa nghĩ đến đây, cái đuôi lắc lư, muốn rút lui. Khi đang muốn túm thân mà chạy, trái tim của Giao Long đột nhiên trầm xuống, vì hắn phát hiện, cây roi của đối phương, giống như có một ma lực đặc thù, gắt gao túm chặt lấy hắn, gặp quỷ rồi sao? Giao Long hồn phi phách tán, nhưng lại phát hiện, bản thân căn bản không có thúc dục long tức, nhưng long tức trong cơ thể, lại vẫn từng luồn tràn ra bên ngoài. Giống như bị người ta mạnh mẽ kéo ra vậy, Tần Vô Song thấy Giao Long như vậy, biết đối phương đã phát hiện, đương nhiên là thừa thắng truy kích, Bắc Minh Đại Pháp tiếp tục thúc dục, hấp thu sức mạnh cường đại, giống như nuốt chửng thiên địa vậy, gắt gao bám trụ lấy Giao Long đó, Giao Long lúc này mới ý thức được tình hình không ổn, điên cuồng rống to lên, lân giáp toàn thân dựng đứng toàn bộ, quát, tiểu tử, ngươi đang sử dụng yêu pháp gì vậy? Tần Vô Song giả vờ như không nghe thấy, bất kể Giao Long giãy giụa như thế nào, hắn có âm dương tử vân dực trên người, theo sự đông đưa của Giao Long, lắc lư trên không trung, vẫn gắt gao không buông tay, Giao Long vùng vẫy khắp trời, cái đuôi lắc lư, mưu đồ công kích Tần Vô Song, để hắn từ bỏ quyền chủ động. Tần Vô Song sao có thể bị cái đuôi của nó đánh trúng? Một cánh tay khác, điều khiển thiên mạch ngưng kình kiếm, không ngừng bắn tới, ngay từ đầu, kiếm khí của thiên mạch ngưng kình kiếm không tổn hại được đến Giao Long, nhưng lúc này, Giao Long sau khi tiêu hao sức lực lâu như vậy, rõ ràng khí lực có chút yếu ớt. Ở dưới sự tập kích của kiếm khí khoáng đạt, bắt đầu từ từ có chút không chống đỡ nổi, lực phòng ngự của lân giáp kia, hiển nhiên cũng đang không ngừng giảm xuống. Sự cường đại của Long tộc nằm ở Long tức tương đương như sức mạnh thần đạo cường giả. Theo sự không ngừng suy yếu của Long tức, bất kể là lực công kích hay là lực phòng ngự, đương nhiên là suy giảm cực lớn, tiểu tử. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, Giao Long đó sử dụng đủ mọi thủ đoạn, vẫn giống như một con diều, bị Tần Vô Song gắt gao túm chặt lấy, dần dần đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, chỉ còn lại sự uy hiếp yếu ớt, Tần Vô Song căn bản không khoan dung, khí thế của Bắc Minh Đại Pháp càng tăng thêm, đem Long tức của Giao Long, hấp thu từng luồng sạch sẽ. Giao long đó bị hấp thu sạch, ngay cả thần hồn trong cơ thể muốn chạy trốn cũng không kịp. Tần Vô Song vung nộ giao chi hồn lên, Thông Thiên, giao lại cho ngươi. Thông Thiên Lục Ngô nhìn thấy cơ thể của giao long thần đạo, đương nhiên là vô cùng vui mừng, phóng lên cao, mở rộng miệng, trực tiếp cắn nuốt, nhấm nháp từng ngụm, giao long thần đạo đó sau khi bị hút sạch long tức, ngay cả thân thể mang thần hồn, đều bị Thông Thiên Lục Ngô nghiền thành mảnh vụn, nuốt vào trong bụng. Thông Thiên Lục Ngô rất đổi thỏa nguyện, điên cuồng hét lên một tiếng, sức mạnh toàn thân càng sung túc. Nếu không phải có cấm chế phong ấn, sợ rằng đại bổ lần này cũng đủ giúp nó trực tiếp trùng kích thần đạo thành công. Tần Vô Song thúc giục Âm Dương Tử Vân Dực, nhàn nhã tới gần khu vực Mễ Già đang chiến đấu, thản nhiên cười nói, Mễ Già tiểu thư, có cần giúp đỡ không? Mễ Già thấy Tần Vô Song có thể không dùng thần tú cung mà có thể tiêu diệt được giao long đó, cũng có chút giật mình. Lập tức nhớ tới tình hình khi bản thân đối chiến với hắn, biết toàn thân Tần Vô Song trên dưới đầy sự cổ quái, cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Kêu nhỏ một tiếng, ngươi không giúp, ta cũng không bảo đảm sẽ không thả hắn đi đâu. Tần Vô Song thấy nữ nhân này không có cách nào, lấy thần tú cung ra, cười tủm tỉm nói, nếu nhớ không lầm, tên gia hỏa này, vừa rồi hình như nói muốn lấy ngươi ra làm cái gì đó. Mễ Già thật ra không để bụng, cười nói, tên gia hỏa say mê sắc đẹp này là kẻ khốn khiếp nhất. Ngươi đừng bắn hắn chết trước, bổn tiểu thư phải thiến hắn. Tên gia hỏa đó tốt xấu gì cũng là một ngưng thần đạo cường giả, trong lĩnh vực của mình, luôn hoành hành bá đạo, tự hồ chưa bao giờ chật vật như vậy, hôm nay, lại giống như một con kiến, chuyện sinh tử giống như do người khác quyết định vậy, làm sao có thể không tức giận. Trống to liên tục, tiện nhân, ngươi ăn cây táo, rào cây sung, phản bội long tộc. Lão tử phải ăn thịt ngươi, nói xong, thân hình nhoáng lên, đã lắc thân biến thành một con ly long, thân thể vô cùng khổng lồ, trực tiếp hướng về phía Mễ Già cắn nuốt, ánh mắt Tần Vô Song nhíu lại, dương mắt nhìn chằm chằm vào con ly long, thần tú cung lại một lần nữa được khởi động, miệng khẽ quát, đi, xạ nhật tiễn giống như ác ma của địa ngục, trực tiếp bắn về phía đầu của con ly long, vù, xạ nhật tiễn trực tiếp bắn trúng đôi mắt của ly long, vào bên trái, ra bên phải, Mễ Già mừng rỡ, cây roi trên tay quấn lại, quấn thân hình của ly long giống như một cái bánh chưng, không ngừng quấn vào, miệng lẩm bẩm, kêu lên, đại thiết cắt thuật, phía trên cây roi, nhất thời phun ra 10 đạo lưỡi dao chủy thủ, không ngừng cắt lên khắp thân hình ly long, trong nháy mắt, máu thịt bay ra, thân hình của ly long đó giống như bị con kiến cắn đục, không bao lâu, chỉ còn lại một cái xác ở ngoài. Tần Vô Song nhìn thấy tràn diện huyết tinh này, cũng khẽ rùng mình, thủ đoạn này của Mễ Già, có chỗ nào giống một nữ nhân chứ, rõ ràng giống như là một ác ma tàn nhẫn hơn. Mễ Già thấy Tần Vô Song có chút bộ dạng ngu ngốc, đắc ý mỉm cười, túm lấy cái xác ở trong tay, đôi lông mày lá liễu nhướng lên, miệng kênh kiệu, lân giáp của ly long này, trong chân long cửu tộc là thứ cứng cỏi, cũng là thứ dày dặn nhất. Bộ da này nếu lấy đi chế tác giáp trụ, tuyệt đối có thể luyện chế thành một bộ thần đạo chiến y. Tần Vô Song lúc này mới giật mình hiểu ra, biết thủ đoạn của Mễ Già tại sao lại như vậy. Chương 763, khí trùng tinh hà. Chương 764, thế cục hỗn loạn. Nguồn viết Van Đan. Mễ Già cũng không khách khí, đem bộ da của ly long đó thu vào trong chiếc nhẫn, tiền trảm hậu tấu, cười hì hì, cái này thuộc về ta, ngươi không có ý kiến chứ. Tần Vô Song buông tay, ngươi bất chấp cầm đi là được rồi. Mễ Già thở dài, đáng tiếc, thần tú cung của ngươi uy lực quá lớn. Nếu có thể tóm được long đan thần hồn của bọn chúng, như vậy mới là thu hoạch cực lớn. Tần Vô Song liếc nhìn với nửa con mắt, tỏ ý khinh thường, đừng tham lam quá. Trận chiến này, nếu không phải chiến thuật đánh lén thích đáng, khiến bọn chúng không nắm giữ được quyền chủ động chiến đấu, thì kẻ phải chết gần như là chúng ta rồi. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn long đan thần hồn gì nữa? Hắc hắc, cái này gọi là được voi đòi tiên. Ai kêu bọn chúng dám đụng vào bổn tiểu thư chứ? Mễ Già trải qua một trận giết chóc, tâm tình cực tốt, nghiễm nhiên có dáng vẻ tự cho mình là công thần. Tần Vô Song nhìn lại chiến trường, thật sự cũng không có thu hoạch gì lớn. Hoặc chính là bị cắn nuốt sạch sẽ, hoặc là bị lột da rút gân, hiện trường căn bản không lưu lại tàn dư gì. Còn về chiến trường chiến đấu, một vùng hỗn độn, hiển nhiên cũng không phục hồi được như cũ. Mà cũng không cần phục hồi lại như cũ, ở vô tận Đông Hải, chuyện giết chóc bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Cái chết của năm người này, có thể sẽ đổ lên đầu Tần Vô Song hắn, có thể cũng không đổ lên đầu hắn. Tần Vô Song đã giác ngộ, cũng không xem trọng nữa, giết tới giết lui, ngươi không chết, thì ta chết. Tần Vô Song một khi đã chọn lựa động thủ, cũng đã có dự định ứng phó với tất cả, cũng không thể ngồi im chờ chết, dù sao còn có một đại tiểu thư của Cầu Long tộc ở bên cạnh, tâm tình của Mễ già cực tốt, khẩu khí giống như còn chưa thỏa mãn, cảm giác vẫn chưa đã nghiền. Nếu lại có thêm một đám nữa tới, thì tốt hơn. Tần Vô Song thật sự không biết nói gì, ta nói Mễ già đại tiểu thư nhà ngươi, đây là chiến đấu sinh tử, không phải trò đùa. Ngươi là kẻ cuồng chiến đấu, bất kể tìm người tới đánh. Ta cũng không có thời gian, cũng không có tinh lực đi theo ngươi. Mễ già cười hắc hắc, ngươi xem ngươi kìa, lá gan còn nhỏ hơn nữ nhân nữa. Ta còn không sợ, ngươi sợ gì chứ? Tần Vô Song tức giận hỏi, rốt cuộc ngươi có muốn xích viêm chi hỏa đó không? Nếu không đi, vậy chúng ta sẽ tách ra từ đây, đường ai nấy đi, đi chứ, sao lại không đi? Ta nói chúng ta vừa rồi hợp tác một trận, nên hợp tác rất sảng khoái mới phải. Sao ngươi lại tức giận như vậy? Đại nam nhân, có chút lòng dạ được sao? Mễ già mang khẩu khí giáo huấn nói, Tần Vô Song trực tiếp nhìn xem thường, nói chuyện lòng dạ với ngươi, đó chính là ngược đãi bản thân ta. Đừng phí lời nữa, mau đi đi. Mễ già bất đắc dĩ, đành phải cùng với Tần Vô Song, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. O o o, trên đường đi, Mễ già đi cùng Tần Vô Song, dọc đường ít giao tiếp bên ngoài, thật sự cũng không phát sinh chuyện gì xấu. Trên đường đi, tin tức về cái chết của năm thần đạo cường giả, ngày qua ngày, dần dần truyền đến Vô Tận Đông Hải. Trong nháy mắt, Vô Tận Đông Hải giống như dẫn phát đại dương gào rú. Cái chết ly kỳ của năm tên thần đạo cường giả, đối với Vô Tận Đông Hải mà nói, tuyệt đối là tin xấu không nhỏ. Mặc dù thần đạo cường giả của Vô Tận Đông Hải rất nhiều, nhưng thoáng cái chết đi 5 người, hơn nữa nghe nói 5 người này còn tổ chức đi cùng nhau, điều này càng dẫn phát ra phán đoán và khủng hoảng nhiều hơn. Tần Vô Song nghe được nghị luận bên đường, tâm tình lặng yên như nước, phản phất chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì đến hắn. Trái lại Mễ già, tâm tình cực tốt, nếu không phải suy nghĩ đến thân phận nhạy cảm, nàng chỉ hận không thể hiện thân nói rõ, tuyên bố tại chỗ 5 người đó là bị nàng giết chết. Chuyện này giống như lập được đại công, nhưng không thể tuyên truyền, chỉ có thể ở sau lưng làm anh hùng vô danh, vô cùng buồn bực. Đặc biệt đối với loại ma nữ có chút tiểu hư vinh như Mễ già, kìm nén những bí mật này, còn khó chịu hơn hoài thai 10 tháng. Nếu không có Tần Vô Song lấy quan hệ lợi hại đe dọa nàng, ma nữ này thật sự không biết đã ôm đồm bao nhiêu việc. Đương nhiên, bên đường cũng có rất nhiều phán đoán. Về cái chết của 5 người đó, tồn tại rất nhiều phiên bản, khiến Tần Vô Song cảm thấy có chút yên tâm, trong rất nhiều phiên bản, mặc dù cũng có phán đoán là nghị luận không biết có liên quan đến thần tú cung hay không, nhưng không phải là thanh âm chủ lưu. Dù sao, mọi người đều không cho rằng, một đệ tử Tần gia bị thiên đế môn truy sát chạy trốn tới Vô Tận Đông Hải, có thể có thực lực tiêu diệt 5 gã thần đạo cường giả. Chính vì loại thực lực không gọi được đúng tên này, khiến dư luận ngoại giới không có đem hoài nghi chủ yếu nhằm vào đúng Tần Vô Song. Khiến Tần Vô Song cảm thấy may mắn là, tổ chức của 5 người đó, mặc dù thông qua các loại tình báo điều tra được tuyến lộ của Tần Vô Song và Mễ già, nhưng hiển nhiên không có tình báo chính xác có thể bảo đảm điều này. Cũng chính là nói, ngoại giới căn bản không biết, 5 người đó đã tìm được hắn và Mễ già. Mễ già thật ra có chút dáng vẻ buồn bực, tức giận bất bình nói, thật là khinh người quá đáng. Tình báo của những người này, cũng quá rác rưởi, nàng có lý do cảm thấy buồn bực. Toàn bộ chuyện này nàng đều có tham dự trong đó. Nhưng những dư luận hoài nghi, thậm chí ngay cả tên tuổi của đại tiểu thư Mễ già nàng, căn bản không có xuất hiện qua, cũng khó trách dư luận căn bản không có chỉ hướng về nàng, dù sao, thực lực của nàng mới chỉ vừa mới tiến nhập thần đạo mà thôi. Thậm chí có một số người, căn bản không biết Mễ già nàng đã tiến vào thần đạo, thử hỏi, một đệ tử trẻ tuổi vừa mới tiến vào thần đạo, làm sao có thể tiêu diệt 5 ngưng thần đạo cường giả của 3 nhà long tộc được chứ? Cho nên, Mễ già ở trong dư luận, thậm chí ngay cả người hiềm nghi cũng không tính đến nàng. Người bị hiềm nghi lớn nhất, ngược lại có lẽ là Kim Ô Thú. Tin đồn chủ lưu là, 5 người đó vận khí không tốt, đụng phải Kim Ô Thú sống lại, bị Kim Ô Thú trực tiếp tiêu diệt. Loại thuyết pháp này mặc dù có chút không đáng tin, không có đủ căn cứ chính xác, nhưng ngược lại trở thành tin tức chủ lưu. Có thể thấy, tin đồn của Kim Ô Thú tạo thành lực ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Vô Tận Đông Hải hiện giờ. Dưới sự so sánh, xuất hiện của Tần Vô Song, xuất hiện của Thần Tú Cung ở Vô Tận Đông Hải trái lại trở nên yếu đi. Chuyện này đối với Tần Vô Song ngược lại là chuyện cực tốt. Trên đường đi, Tần Vô Song nghe rất nhiều tin đồn, cũng đại khái hiểu được Vô Tận Đông Hải hiện giờ tựa hồ đều đang thảo luận về chuyện của Kim Ô Thú. Chủ đề về Tần Vô Song hắn và Thần Tú Cung, ngược lại chỉ có thể chiếm vị trí thứ ba. Còn vị trí thứ hai, đương nhiên là chuyện mất tích ly kỳ của năm đại thần đạo cường giả. Ở khu vực nào đó của Vô Tận Đông Hải, hai đại hóa thần đạo cường giả Tân Thiên Vũ và Lôi Việt tới từ Tám Môn Thiên Đế Sơn cũng có chút mờ mịt khó xử. Vô Tận Đông Hải to lớn như vậy, khiến bọn họ tự hồ bị lạc ở đây. Mặc dù, Thiên Đế Môn ở Vô Tận Đông Hải, ít nhiều cũng có chút hệ thống tình báo, nhưng dù sao không phải dân bản địa, tình báo của bọn họ, mặc dù có chút manh mối, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào tìm được Tần Vô Song. Tâm tình của Tân Thiên Vũ vô cùng tồi tệ, căm giận mắng, nghiệt tử Tần gia này, có thể chạy đi đâu ở Vô Tận Đông Hải này chứ? Ta không tin, hắn còn có thể bay lên trời. Lôi Việt đương nhiên là có phần bình tĩnh hơn Tân Thiên Vũ, Tần gia tử đó, có giao hảo với Bàn Long tộc. Căn cứ vào tình báo, gia tộc thế tục và đồng môn của Tần gia tử đó, đều đến vương phủ của Bàn Long tộc tị nạn. Vô Tận Đông Hải mênh mông mờ mịt, muốn tìm được Tần gia tử đó khó, nhưng vương phủ Bàn Long lại dễ tìm. Tân Thiên Vũ nghe khẩu khí của Lôi Việt có chút kỳ quái, không kìm được hỏi, Lôi Việt, ý tứ của ngươi, không phải là tới vương phủ Bàn Long đó chứ? Tiến vào vương phủ Bàn Long, dựa vào lực của hai người chúng ta, sợ rằng không đủ. Nhưng đồng môn người thân của Tần gia tử đó, một khi đã trốn ở trong vương phủ, ta không tin bọn chúng vĩnh viễn chân không bước ra khỏi cửa. Hai người chúng ta, đại khái ở gần đó canh giữ, bắt được thời cơ, thậm chí có thể trà trộn vào vương phủ Bàn Long. Chỉ cần để chúng ta bắt được một hai nhân vật quan trọng, không tin tên Tần gia tử đó không hiện thân, tên tiểu tử đó luôn bảo vệ người nhà, đối với đồng môn và tộc nhân vô cùng xem trọng. Trong biểu tình của Tân Thiên Vũ cũng có mấy phần tán đồng, khẩu khí có một chút quán độc gật đầu. Vậy làm theo ý ngươi nói, người thân thiết nhất của tiểu tử đó là phụ thân và tỷ tỷ, còn có một cháu trai. Phía bên Tinh La Điện, hình như còn có một sư phụ và một đám đồng môn. Nếu có thể bắt được phụ thân hoặc là tỷ tỷ của hắn, hoặc là túm được sư phụ của hắn, ba người này, đương nhiên là quan trọng nhất. Đúng, ba người này, có thể liệt vào danh sách đối tượng nhóm đầu tiên. Nếu không được, bắt được mấy tên đồng môn, chỉ cần chúng ta dùng cách khích tướng, không tin hắn không lộ diện, được, chuyện không nên trì hoãn, chúng ta tới vương phủ Bàn Long thôi. Thà mò kim đáy bể, chi bằng ôm cây đợi thỏ. Cho dù không bắt được người nhà và đồng môn của tiểu tử đó cũng phải có lúc quay về vương phủ Bàn Long. Đợi hắn một năm không được, ba năm, năm năm, ta không tin hắn không quay về vương phủ Bàn Long. Tân Thiên Vũ hung tợn nói, đúng, dù sao hiện giờ cách thời gian đại hội tuyển chọn thiên đế còn có 15 năm. Trong 15 năm này, lẽ nào hắn có thể để người nhà ở mãi vương phủ Bàn Long, cũng không đoái hoài đến sao? Không sai, chính là như vậy, chúng ta đi. Hai đại hóa thần đạo cường giả, sau khi bàn bạc, cũng hướng về phương hướng vương phủ Bàn Long bay đi. Tần Vô Song ở xa mấy trăm vạn dặm, căn bản không biết mưu kế này của Lôi Việt và Tân Thiên Vũ. Cùng Mễ Già, hai người mang theo Ái Ti Mạc, hướng về phía đông mà đi, cách Đông Chi Cực Địa càng ngày càng gần. Đông Chi Cực Địa ngày càng gần, tần suất xuất hiện của cao thủ Long tộc cũng trở nên cao. Hiển nhiên, đối với tin đồn của Thang Cốc, một số cao thủ của Long tộc đều muốn tìm hiểu đến tận cùng. Đương nhiên, cao thủ Long tộc chân chính lúc này đều đang tụ tập ở Nhất Phẩm Long Cung. Cao thủ xuất hiện ở đây đều là dạng né con mới sinh giống như Mễ Già, đã có giả tâm, lại không thiếu dục vọng. Thang Cốc là nơi tán thân của Kim Ô Thú, nghe nói khắp nơi trên mặt đất đều là bảo vật. Đặc biệt thích hợp để tu luyện ở Thang Cốc một ngày, có thể sánh với ở ngoại giới một tháng. Cũng chính vì như vậy, nhân tài bốn phương nghe tin đồn mà đến, cũng không ngừng tụ tập, trong đó, cũng không thiếu cường giả tới từ các cấm địa của thần khác. Hiển nhiên, những người này 10 người thì phải có 9 người, vì Tần Vô Song mà đến, chỉ có điều, không cách nào điều tra được hành tung của Tần Vô Song, chỉ có thể đến góp vui, thử xem có đụng độ được với Tần Vô Song ở Đông Chi Cực Địa hay không. Tần Vô Song đương nhiên không thể thấy người là giết. Hiện giờ, cao thủ càng ngày càng nhiều, cho dù muốn động thủ, cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Một khi không thao tác tốt, rất có khả năng trở thành mồi châm thùng thuốc nổ, tràn diện rất có thể sẽ mất khống chế, khiến hắn rơi vào vòng vây. Thần Tú Cung, đối với bất cứ người nào mà nói, đều tràn đầy lực hấp dẫn tuyệt đối. Ngày hôm nay, Tần Vô Song và Mễ Già đi tới Thất Sát Uyên. Thất Sát Uyên này, có thể nói là một khối lãnh địa tương đối huyết tinh, khí tức giết chóc tương đối nặng trong vô tận Đông Hải, chính là một nơi trong Phi Long cửu tộc, là lãnh địa do Nhai Tý tộc cai quản. Nhai Tý tộc, giống như Lục Ngô tộc, đều là chủng tộc cường đại của Phi Long cửu tộc. Chương 764, khí trùng tinh hà. Chương 765, giả tính của ma nữ nguồn VIP Van Đan. Tư liệu biểu hiện, Nhai Tý là một trong 9 con của rồng, thân rồng đầu sói, tính cách kiên cường rắn rỏi, thiện chiến, ham thích hiếu chiến, miệng lúc nào cũng ngậm bảo kiếm để tăng cường uy lực cường đại của bản thân. Tục ngữ nói, ân đức lớn bằng một chén cơm nhất định phải trả, ân oán nhỏ bằng một cái đinh nhất định cũng phải báo. Nhai Tý chính là hóa thân đánh gục tất cả tà ác. Nhai Tý tộc, tính cách cực kỳ dũng mãnh, thích giết chóc vô cùng. Ở vô tận Đông Hải, tu luyện giả Long tộc bình thường đều phải né tránh tu luyện giả của Nhai Tý tộc mấy phần. Vì vậy, một khi chọc vào tu luyện giả của Nhai Tý tộc, rất có thể phải đối diện với sự truy sát vô cùng vô tận của một đám tu luyện giả Nhai Tý. Nhai Tý, ghi thù, cố chấp, đối với kẻ địch, tuyệt đối hận không thể giết người khác một cách sảng khoái, tuyệt đối không cho phép kẻ địch tiêu dao trên đời. Cho nên, dưới tình huống bình thường, ngoài đồ đằng tổ Long tộc ra, những Long tộc khác của vô tận Đông Hải, đối với Nhai Tý tộc đều phải kiên kỵ vài phần. Không phải nói là sợ, nhưng chí ít là kiên kỵ. Sau khi tiến vào Nhai Tý Long Thành, loại ma nữ như Mễ Già cũng phải có mấy phần dè dặt. Điều này khiến Tần Vô Song bất ngờ, xem ra, ác nhân còn có ác nhân hơn. Thanh danh của Nhai Tý tộc ở bên ngoài, ngay cả ma nữ Mễ Già cũng phải có mấy phần kính nể. Tới được Thất Sát Uyên, cách Thang Cốc, cũng chỉ có khoảng cách trăm vạn dặm. Tần Vô Song dự định, ở trong khu vực của Thất Sát Uyên, nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Lần trước sau khi hấp thu long tức của Giao Long tộc, đối với Tần Vô Song mà nói, có rất nhiều ích lợi. Tần Vô Song ban đầu còn lo lắng đan điền của bản thân không tiếp nhận long tức. Kết quả phát hiện, bản thân hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều. Long tức đó sau khi tiến vào đan điền, không những dung hợp, hơn nữa còn cải tạo đan điền của hắn, dĩ nhiên là vô cùng dễ chịu. Tần Vô Song lúc này cũng không bất ngờ. Hắn biết, tất cả chuyện này vẫn là ban tặng của tẩy lễ huyết mạch thái cổ yêu long tại Hắc Tử Hải ở Phiêu Tuyết Liêu, trong vực sâu Bàn Long Điện. Làm cho cơ thể bên trong của Tần Vô Song đã dung hợp với huyết mạch yêu long. Lần trước ở trong vực sâu đó, hai tay của Tần Vô Song đã từng xuất hiện dấu hiệu của long lân. Còn hôm nay, sau khi hấp thu long tức của Giao Long tộc, thân thể của Tần Vô Song đã lại một lần nữa có khuynh hướng lột xác. Thân hình của long tộc so với cơ thể của tu luyện giả nhân loại chí ít phải cường đại gấp đôi. Hơn nữa, huyết mạch yêu long khiến Tần Vô Song dần dần có một loại cảm giác long hóa. Tần Vô Song biết, sau khi huyết mạch không ngừng dung hợp, sớm muộn sẽ có một ngày, bản thân có thể làm theo ý mình, giống như long tộc, có thể tùy tiện biến hóa giữa cơ thể nhân loại và pháp thân long thú. Tần Vô Song hiện tại rất ngạc nhiên, yêu long của Bàn Long Điện, rốt cuộc cường đại như thế nào? Bản thân sau khi trải qua tẩy lễ huyết mạch yêu long đó, đã có thể hấp thu long tức của Giao Long tộc không hề có chút áp lực nào, còn đan điền một chút phản ứng dị thường cũng không có. Trải qua trận chiến đó, Tần Vô Song chí ít có thể chứng minh một điểm, cảnh giới đan điền của bản thân còn cao hơn thần thú Giao Long. Bằng không, long tức điên cuồng tiến vào, không phá hủy đan điền của hắn mới là chuyện lạ. Mễ Già dọc đường bị đè nén, đến Nhai Tý Long Thành, thuận theo tin đồn dần dần bình ổn, nàng cũng từ từ thả lỏng cảnh giác. Sau khi tiến vào Nhai Tý Long Thành, Mễ Già oán giận nói, bây giờ, có thể tìm được chỗ nào tốt một chút để nghỉ ngơi không? Bổn tiểu thư sắp buồn bực đến chết rồi. Nghe nói rượu của Nhai Tý tộc mạnh đệ nhất, có hứng thú uống mấy chén không? Uống mấy chén thật ra không có vấn đề gì, chỉ sợ ngươi điên lên, không quản được mồm miệng. Mễ Già hừ giọng nói, xem thường ta vậy sao? Nhầm rồi, không phải xem thường ngươi, mà là ta không cần nhìn, cũng biết miệng mồm của ngươi khẳng định là không đóng nổi. Tần Vô Song lạnh giọng nói, Mễ Già thái độ khác thường, không những không tức giận, ngược lại cười hi hi nói, được rồi, ngươi nói xem, nên làm thế nào, đều nghe ngươi hết, còn chưa được sao? Nói xong, lại có thể túm lấy cánh tay của Tần Vô Song, giống như nũng nịu đong đưa mấy cái. Tần Vô Song thấy bộ dạng Mễ Già khác thường, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là bên trong nhất định có lừa gạt, theo bản năng kéo cánh tay ra, vẻ mặt giữ bộ dạng không dám lĩnh giáo, đừng lôi kéo làm quen nữa, ta không chịu nổi ngươi đâu. Mễ Già cười to ha ha, cười run rẩy hết cả người, thân hình như trêu ngươi nghiêng sang bên, rất là tự nhiên, giống như con chim nhỏ dựa vào vai Tần Vô Song. Đồ quỷ, trên người người ta có gai sao? Nói đến đây, Bản thân cũng mỉm cười, nhãn thần lại cố tình vô ý, liếc mắt nhìn về phía trước, Tần Vô Song nãy giờ vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của Mễ già, nhìn thấy nhãn thần của nàng có chút bộ dạng không bình thường, trong lòng chợt hồi hộp, vội vàng nhìn về phía trước, quả nhiên, phía đối diện có một gã thanh niên long tộc áo mũ phiêu diêu, mặt như mũ ngọc, trên đầu đội kim quan, người mặc một chiếc long bào, chân đi kim giày, thắt lưng dắt một cây tử ngọc đái, ăn mặc giống như một đại công tử phong độ, tác phong nhanh nhẹn, sau người còn có mấy tùy tùng. Mễ già ở ngoài mặt đang dựa vào vai Tần Vô Song, nhưng trong lòng lại đang âm thầm gắt gao túm lấy cánh tay Tần Vô Song, hung hăng truyền âm nói, Vô Song tiểu tử, nếu dám làm ta mất mặt, ta sẽ kêu là ngươi ức hiếp ta. Nữ nhân điên cuồng này một khi đã phát điên, Tần Vô Song thật sự có chút không chịu nổi, không biết cô ta muốn giở trò gì, chỉ là truyền âm nói, nếu ngươi muốn cầu long tộc của ngươi rơi vào phiền phức, thì cứ nói bậy đầy miệng đi. Mễ già mỉm cười xinh đẹp, sóng mắt ôn hòa liếc nhìn hắn, khóe miệng khẽ hiện ra dáng vẻ phong tình vô hạn, giống như cười chế nhạo, nếu không phải Tần Vô Song tâm tính kiên định, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này, chỉ sợ thật sự đứng núi này trong núi nọ, nhưng lúc này, Tần Vô Song lại tâm lặng như mặt nước, phản phất giống như lão tăng nhập định, đối với dáng vẻ quyến rũ của Mễ già, lại nhắm mắt làm ngơ. Mễ già thấp giọng bất mãn nói thầm một câu, thật đúng là đồ đầu gỗ, sự quyến rũ của ta vứt cho người mù xem à, ngẩng đầu nhìn đại công tử long tộc đi tới, Mễ già không biết trút giận vào đâu, công tử trẻ tuổi long tộc phe phẩy quạt giấy, bước đi thong thả tiến đến, khẩu khí giống như vô cùng kinh ngạc khi tình cờ gặp gỡ, Mễ già tiểu thư, dịch mổ nói hôm nay vừa ra cửa, liền có một loại cảm giác sảng khoái kỳ lạ không biết từ đâu mà đến. Thì ra hôm nay gặp được đại vận, để ta gặp được Mễ già tiểu thư, thật là may mắn may mắn. Lần trước cáo biệt, đến nay được 3-4 năm chưa, không ngờ phong thái của Mễ già tiểu thư càng đẹp hơn trước. Mễ già giống như cười chế nhạo nhìn công tử trẻ tuổi đó, ngữ khí mang theo sự chế giễu, mấy tên đồng đảng phe cánh của ngươi đâu, công tử trẻ tuổi tự xưng là dịch mổ đó cười ha ha nói, mấy gia hỏa đó, không làm việc đàng hoàng, tại hạ đã tuyệt giao cắt đứt với bọn họ rồi, vậy sao? Nói như vậy, dịch công tử ngươi thật sự muốn thay đổi triệt để rồi, đúng vậy, dịch công tử đó vẻ mặt đứng đắn, nguyện vọng lớn nhất của ta hôm nay, chính là lấy được một tiểu thư khuê cát, xứng đôi với bồ lao tộc ta về làm vợ. Mễ già tiểu thư, dừng lại, tiếp theo không phải ngươi muốn nói, Mễ già tiểu thư phong nhã tài hoa, có vẻ đẹp chim sa cá lặng, có khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, sự sùng bái của tại hạ đối với Mễ già tiểu thư giống như nước Đông Hải, kéo dài không dứt, trên mặt của dịch công tử đó hiện lên vẻ mấy phần xấu hổ, Mễ già tiểu thư, đó đã chuyện xấu đã qua rồi. Thật sự, dịch mổ hiện tại đã thay đổi triệt để, không còn tình cảm nam nữ nhiều năm rồi. Tâm tư này của ta, sao? Mễ già lộ ra nụ cười có chút quỷ dị, không phải ngươi muốn nói, ngươi muốn theo đuổi ta chứ? Dịch công tử kia cười nói, Mễ già tiểu thư quả nhiên là thanh khiết thông minh. Chút tâm nguyện này của tại hạ, chỉ sợ cho tới bây giờ không thể dối gạt được pháp nhãn của nàng. Tần Vô Song thầm cố nhịn cười, đại khái đã biết đây là màn kịch từ đâu ra. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Mễ già, chế nhạo nói, Mễ già tiểu thư, người theo đuổi ngươi đến rồi, huynh đệ ta cũng không quấy rầy các ngươi ôm lại chuyện cũ nữa. Nói xong, thản nhiên hướng về phía trước mà đi. Mễ già thản nhiên cười, tiểu tử thối, ghen tị hay sao? Ta và hắn không có một chút quan hệ gì. Dịch công tử thấy khẩu khí của Mễ già hờn dỗi như vậy, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào người nam nhân kia, không khỏi có chút kỳ quái. Mễ già tiểu thư, người này là ai vậy? Dịch công tử không phải là kẻ ăn hại, cũng là một nhân tài trẻ tuổi của Phi Long cửu tộc, nhãn lực rất cao, sớm đã nhìn ra Tần Vô Song có lẽ không thuộc về đệ tử của 18 long tộc, hắn là tướng công tương lai của ta, đáng tiếc không phải ta tuyển chọn, là hôn ước mà bậc lão bối chỉ định, hu hu, ta thật đáng thương, không thể tự quyết định hôn sự của mình, hu hu hu. Mễ già nói đến chỗ đáng thương, lại còn che mặt giả vờ khóc lóc, Tần Vô Song hoàn toàn không biết nói gì, ma nữ này thật sự có thể diễn trò này sao? Không ngờ dịch công tử đó vừa nghe lời này, một luồng cảm xúc thương hoa tiếc ngọc, tự nhiên nảy sinh, cảm giác đảm nhiệm vị trí sứ giả bảo vệ nữ nhân, nhất thời tràn ra, cái gì? Bây giờ là thời đại nào rồi, còn có chuyện tiền bối chỉ định hôn sự như vậy sao? Đây không phải là cướp đoạt hạnh phúc cả đời của người trẻ tuổi sao? Dịch công tử lòng đầy căm phẫn nói, ánh mắt nhìn Tần Vô Song, nhất thời thay đổi. Phản phất giống như một lão địa chủ đang nhìn một nông nô áp bức, tràn đầy thù hận giai cấp, nhất định là tên gia hỏa này bám chặt lấy ngươi, có đúng không? Ánh mắt của Dịch công tử cũng đỏ ngầu lên, trong lòng Mễ già thầm buồn cười, nàng chán tên Dịch công tử này không phải ngày một ngày hai, chính là tâm tình đang bị đè nén, tên gia hỏa này không thức thời tìm đến tận cửa, Mễ già không trêu cợt hắn mới lạ, đúng vậy, hắn muốn ép ta phải thành hôn, ta thà chết chứ không theo. Dịch công tử vừa nghe, lòng đã sắp nát rồi, nổi trận lôi đình, cũng không quan tâm đến hình tượng hảo công tử phong độ tài hoa nữa, chuyện này còn nữa sao, thời đại này còn có chuyện bức hôn sao? Tiểu tử, đứng lại cho ta, hôm nay không nói chuyện rõ ràng, ngươi đừng nghĩ đến chuyện muốn đi, Mễ già giả vờ khuyên nhủ, Dịch công tử, ngươi đừng như vậy. Một mình ngươi, đánh không lại hắn đâu. Ngươi hiện tại lại đoạn tuyệt với bằng hữu của ngươi, không có trợ thủ. Dịch công tử nhếch miệng cười, môi huyết một tiếng, từ bốn phương tám hướng, nhất thời xông ra mấy tên gia hỏa ăn mặc khác nhau, nhưng trên mặt đều không ngoại lệ viết bốn chữ tăng chơi trác tán. Mễ già lắp bắp nói, ngươi, không phải ngươi nói đã cắt đứt tuyệt giao với bọn chúng rồi sao? Dịch công tử hắc hắc cười nói, Mễ già tiểu thư, ta tuyệt giao với bọn họ gắt gao không chịu, trái tim ta vốn mềm yếu, sợ bọn họ tự tìm cái chết, cho nên mới để bọn họ lại bên người để quan sát, xem biểu hiện của bọn họ, sau đó mới quyết định có cần tuyệt giao hoàn toàn hay không. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi khuyên nhủ hắn, đừng đánh nhau làm gì. Mễ già nói đến đây, bản thân tựa hồ không kìm được nở nụ cười, đám ăn hại quần là áo lược này vẫn dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, chỉ cần mấy câu nói, đã khiến bọn chúng không tìm được phương hướng rồi. Tiểu tử, Dịch ca kêu ngươi đứng lại, không có tai hay sao? Nếu không đứng lại, đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Tần Vô Song bất đắc dĩ nhìn quét qua đám gia hỏa này, lại nhìn Mễ già đang cười trên nỗi đau người khác ở bên cạnh, thầm nghĩ nữ nhân điên cuồng này, thời gian này không tìm phiền phức, khẳng định là muốn phát tác rồi, lạnh lùng liếc nhìn những người này, vẫy vẫy tay, chỉ vào đầu, nếu trên cổ các ngươi có cái đầu, có lẽ sẽ không bị một nữ nhân đầu to ngốc nghếch ấy lừa gạt, đầu to không não, ngươi nói ai chứ? Đám quần là áo lược đó đều quát ầm lên, các ngươi cảm thấy nói ai thì chính là người đó. Tần Vô Song liếc mắt nhìn Mễ già. Mễ già không thèm để ý, ngược lại còn có chút hả hê nhếch nhếch miệng lên. Chương 765, khí trùng tinh hà. Chương 766, công tử si tình nguồn VIP Van Đan. Tràng diện nhàm chán giống như vậy, kiếp trước và kiếp này của Tần Vô Song hiển nhiên không phải gặp phải lần đầu tiên. Chẳng qua là, lần này ít nhiều có chút không giống. Ngày trước, nếu bên cạnh có mỹ nữ, những kẻ quần áo lụa là này sẽ giống như ruồi bọ ngửi được mùi trứng thối, ngửi mùi mà đến. Còn bản thân mỹ nữ, chỉ có sự khinh thường không quan tâm, đối với loại quần là áo lược này chỉ có cảm giác trốn tránh, e sợ không hết. Còn Mễ già này, lại chỉ sợ thiên hạ không loạn, chủ động trêu chọc đối phương. Điều này làm cho cục diện có vẻ càng thêm dở khóc dở cười, nhìn cảm giác trọng nghĩa tràn lan của Dịch công tử, Tần Vô Song cảm thấy bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Mễ già, Tần Vô Song khẩu khí hờ hững nói, thích gây náo động, vậy ngươi đi tiếp bọn chúng đi, ta không tiếp, nói xong, cước bộ chợt động. Khởi động Lăng Vân Tiên Bộ, bóng ảnh chợt lóe, lập tức hóa ra vô số tàn ảnh, nhoáng bên trái, nhoáng bên phải, giống như gió thổi lá sen. Nháy mắt đã ở chỗ cách đó trên dưới trăm trượng rồi, Mễ già dậm chân, trừng mắt nhìn Dịch công tử, hừ giọng nói, hừ, có chút bản lĩnh như vậy, cũng học đòi người ta bên vực kẻ yếu. Sắc mặt Dịch công tử đỏ lên, dùng tay ra hiệu, đám đồng đảng vây cánh lập tức chen chúc mà lên, giống như lưu tinh áp sát phương hướng Tần Vô Song đi, đứng lại, xem đòn đây, tiểu tử, tổng cộng bốn đạo công kích, từ bốn phương tám hướng, ảo ảnh dày đặc không ngừng đánh tới. Khóe miệng Tần Vô Song khẽ hiện ra một nụ cười nhà nhạt, tay áo nhẹ phất, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tùy ý kéo bốn đạo công kích chói lòa bốn phía, lập tức ngưng kết thành một đường, nổ tung ầm ầm, bắn ngược lại khắp nơi, đẩu chuyển tinh di, tay áo Tần Vô Song vung lên, rất là tự nhiên, phản phất căn bản giống như không động thủ, ngay sau đó, bốn gã gia hỏa vây đánh hắn, tự hồ đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, bang bang bang giống như cọc gỗ bị đầu búa bổ trúng vậy. Giống như diều đứt dây ngã xuống, mặt mũi đều phù lên xanh đen. Chiêu thức đẩu chuyển tinh di, chính là võ học tuyệt đỉnh kiếp trước. Ở kiếp này cùng với sự đề cao tu vi không ngừng của Tần Vô Song, ý cảnh của môn tuyệt học này cũng không ngừng đề cao. Nếu đánh sáp lá cà gần người, môn công pháp này thường có hiệu quả tấn công địch chưa chuẩn bị. Bốn tên gia hỏa tập kích Tần Vô Song, tu vi vốn cũng bất phàm, mặc dù chỉ là bè đảng vây cánh của Dịch công tử, nhưng đều là dạng quần áo lụa là siêu cấp của các nơi. Chí ít đều có tu vi hư võ đại viên mãn. Hai kẻ mạnh, cũng có tu vi động huyền cảnh, nhưng mà, bốn người này, ở trước mặt Tần Vô Song, lại giống như đệ tử vừa mới học vũ kỹ, căn bản không chịu nổi một đòn. Thậm chí ngay cả chuyện gì đang xảy ra cũng không rõ, liền đã ngã trước mặt Tần Vô Song rồi, tất cả mặt mũi sưng phù bò lên, một người trong đó nhìn thương thế trên cánh tay mình, trợn mắt lườm đồng bạn, quát lên, Nhan tử, bà mẹ ngươi, sao lại công kích lên người ta vậy? Tên gia hỏa bị mắng cũng giữ vẻ mặt quan tòa, tức giận quát lên, nói láo, lão tử công kích ngươi khi nào, ngươi xem thương thế này của ta, không phải là thủ bút của Lưu Quang chỉ sao, mẹ nó, bả vai của ta còn trúng hóa phong đao, cương tử, ngươi nói thử xem, tên cương tử đó cũng kêu khổ, các ngươi đừng ác nhân kể tội nhau trước, ta đây mới là bị đánh thực, là bị đại cương trưởng đánh trúng, lão thang, ngươi giải thích cho ta, bốn người này đều giữ bộ mặt xui xẻo, lại có thể nội chiến ngay tại chỗ. Đều tất cả đồng thanh, chỉ trách đồng bạn công kích mình. Hơn nữa, tất cả đều có thương thế trên người làm chứng, tranh chấp nhau không ngớt, mặt đỏ tía tai, tự hồ quên đi người đối phương chung của bọn họ là ai, xắn tay áo, liền tìm vận đen của nhau. Tràn diện này, Cố Nhiên Khánh Dịch công tử chết đứng người, sau hồi lâu cũng không nói ra lời, ngay cả Mễ già, cũng giữ bộ mặt không thể tưởng tượng nổi, tình hình vừa rồi. Nàng vẫn chính mắt trông thấy, nhưng Tần Vô Song rút cuộc động thủ như thế nào, nàng rõ ràng không nhìn rõ được cách thức. Chỉ cảm thấy bốn luồng sức mạnh lúc hợp lúc phân, đột nhiên rời khỏi quỹ đạo, bắn về hướng bốn tên gia hỏa. Rút cuộc có phải là Tần Vô Song động thủ hay không, Mễ già cũng không chắc chắn lắm. Ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Tần Vô Song, lại nhìn thấy một luồng thân ảnh cao lớn, phía bên kia đường, đang bước về phía trước, bóng dáng này dưới ánh chiều tà của mặt trời. Càng có vẻ tự nhiên ung dung, trong mắt Mễ già, xẹt qua một vẻ kỳ dị. Lập tức hất mái tóc trước trán, cười hi hi triển khai bước đi, hướng về phương hướng Tần Vô Song đuổi theo. Dịch công tử thấy Mễ già muốn đi, vội nói, Mễ già tiểu thư, đi đâu vậy? Con ngươi của Mễ già vừa chuyển, bộ mặt đã đứng đắn nói, cũng không có ai ra mặt cho ta, xem như số ta khổ rồi. Dù sao cũng không trốn được bàn tay của hắn, dứt khoát theo hắn thì tốt hơn. Tránh để người vô tội chịu thương tổn, Dịch công tử thu quạt lại, sắc mặt cổ quái, hô hấp gấp gáp, từng đường gân xanh trên trán nứt ra, cổ vương thẳng lên, khẩu khí giống như coi thường cái chết, Mễ già tiểu thư, cho dù ta không đánh lại tên tiểu tử đó, cũng phải so đấu với hắn, nàng mau đi đi, có bao xa đi bấy nhiêu, nói xong, dậm chân, phóng tới phương hướng của Tần Vô Song, Mễ già cười quỷ dị, thấp giọng mắng, thật đúng là đồ ngu vừa ngốc. Trêu chọc chẳng có ý nghĩa gì cả, thấy Dịch công tử tăng tốc đuổi theo, Tần Vô Song đột nhiên xoay người lại, khí thế thúc giục, Dịch công tử ngây người sửng sốt, theo bản năng dừng lại cước bộ, ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn Tần Vô Song, vẻ mặt kích động quát, tiểu tử, Dịch mổ ta bất kể ngươi có thân phận thế nào, cũng bất kể ngươi mạnh thế nào. Long tộc chúng ta, có lòng tự kiêu của long tộc. Ngươi có thể theo đuổi Mễ già tiểu thư, có thể cạnh tranh công bằng. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể ép buộc nàng, chuyện hôn sự, cưỡng ép sẽ không có hạnh phúc đâu, thấy Tần Vô Song hoàn toàn phớt lờ, bộ dạng hoàn toàn không để ý, Dịch công tử càng thêm tức giận, gào rít, đừng tưởng ngươi có chút bản lĩnh là có thể không kiên nể gì cả. Ta nói cho ngươi biết, vì hạnh phúc của Mễ già tiểu thư, hôm nay cho dù phải đổ máu ở đây, ta cũng phải đấu với ngươi đến cùng, Tần Vô Song hít một hơi, Dịch công tử này mặc dù là dạng quần là áo lược, nhưng tựa hồ nhân phẩm cũng không tồi tệ đến cùng, dù sao vẫn có sự khác biệt với đám quần là áo lược bình thường. Nếu không phải như vậy, Tần Vô Song sớm đã cho một cái tát ném hắn vào trong góc khóc thút thít rồi. Than nhẹ một tiếng, Tần Vô Song nhàn nhạt hỏi, Dịch công tử, đệ tử của Bồ Lao tộc, đúng không? Dịch công tử thở gấp hổn hển nói, là ta, ngươi muốn thế nào? Tần Vô Song liếc nhìn về phương hướng Mễ già, bất đắc dĩ hỏi, một khi ngươi đã là đệ tử Bồ Lao tộc, có lẽ không phải là loại người chưa thấy qua việc đời. Biệt danh của Mễ già tiểu thư là gì? Dịch công tử ngây người, nói những lời này để làm gì? Mễ già tiểu thư mặc dù bị người ta gọi là ma nữ, nhưng đó là hiểu lầm của ngoại giới đối với nàng. Kỳ thực, trái tim của nàng rất đơn thuần, hơn nữa cũng rất đáng yêu. Ma nữ đó cũng có thể gọi là đáng yêu. Cũng có thể gọi là đơn thuần. Tần Vô Song thật sự không biết nói gì. Nếu không nói như thế nào trong mắt tình nhân người xấu cũng hóa ra tây thi, đúng là như vậy, Dịch công tử, ta thấy người đáng yêu, đơn thuần không phải là ma nữ đó, mà là ngươi thì đúng hơn. Ngươi ở vô tận Đông Hải nhiều năm như vậy, đã lúc nào nghe qua ma nữ chịu để người khác ức hiếp chưa? Có lúc nào nghe nói có người dám uy hiếp cưỡng bức ma nữ này chưa? Những lời dối trá như vậy, mà ngươi lại không nhìn ra sao, không phải đơn thuần thì là gì? Dịch công tử hoàn toàn ngây người sửng sốt, nàng, mễ già tiểu thư là nói đùa sao? Tần Vô Song nghiêm mặt nói, cô ta có phải nói đùa hay không? Ta không có tâm tư đi tìm hiểu, nếu không phải thấy ngươi đơn thuần, ta cũng lười giải thích với ngươi nhiều như vậy. Tóm lại, ma nữ đó, các ngươi ai thích thì đi mà theo đuổi, ta nhìn thấy cô ta là đã thấy đau đầu, chứ đừng nói đến loại chuyện bức hôn chó má nào đó. Mễ già bị bóc trần bộ mặt, vẫn không tức giận, bộ mặt cười xấu xa đi tới, này, ngươi tổn hại ta trước mặt người theo đuổi ta như vậy, cẩn thận ta trở mặt với ngươi đấy. Tần Vô Song liếc nhìn nàng, trả lời lại một cách mỉa mai, yêu cái gì, trở mặt cái gì thì trở, dù sao ngươi trở mặt còn nhanh hơn dở sách. Mễ già khoan thai nói, đánh giá ta cao như vậy sao, ha ha, dịch công tử ý thức được, bản thân tự hồ thật sự lỗ mãng. Xấu hổ cười làm lành một tiếng, nhìn mễ già, lại nhìn Tần Vô Song, tự hồ hiểu ra gì đó, dịch công tử, đùa với ngươi một chút, ngươi sẽ không để bụng chứ, mễ già cười tủm tỉm hỏi. Trong lòng dịch công tử như nhảy lên, hắn tự hồ đã nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của mễ già khi nói chuyện với hắn, vội vàng cười xòa nói, không để ý, không để ý, ha ha, nếu là hiểu lầm vậy thì càng tốt. Mễ già tiểu thư thích nói đùa, dịch mổ vẫn biết, không ảnh hưởng gì, ha ha ha. Tần Vô Song cũng không biết là bội phục tên gia hỏa này, hay là khinh bỉ tên gia hỏa này, muốn nói là khinh bỉ, thì tên gia hỏa này mặc dù quần là áo lược, nhưng đối diện với người mạnh hơn mình dám ra mặt, thật sự là khí phách mà không phải người nào cũng có được. Muốn nói là bội phục, tên gia hỏa này quyết một lòng như vậy đối với một ma nữ, bị trêu chọc lợi hại như vậy, lại vẫn có thể vui vẻ chịu đựng, khiến Tần Vô Song cảm thấy không thoải mái lắm. Dịch công tử mặc dù quần áo lụa là, thực ra không phải là loại người không biết phép tắc, sau khi biết hiểu lầm, cũng cung tay làm lễ, vị huynh đài này, vừa rồi là dịch mổ lỗ mãng, đắc tội với ngươi. Tần Vô Song xua xua tay, được rồi, dạy cho ngươi một bài học, sau này gặp phải ma nữ này, ngàn vạn lần phải đề phòng một chút. Đừng ứ máu trong não, động một chút là so đấu với người ta. Nếu không phải hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không chấp nhặt với ngươi, thì năm người các ngươi đều nằm đó rồi, tin hay không hả? Dịch công tử hắc hắc cười nói, điều này thì ta tin, thân pháp của huynh đài ngươi nhanh như quỷ mị, tiểu đệ ta vừa rồi xông lên. Trong lòng sớm đã ôm tâm lý chuẩn bị để ngươi đánh cho một trận đau đớn rồi. Lời này vừa nói ra, Tần Vô Song thực sự không biết nói gì. Người này thật sự là đại tình thánh. Rõ ràng biết không đánh lại vậy mà còn bất chấp xông lên như vậy. Buồn cười nhất chính là, còn có anh hùng cứu mỹ nhân lỗi thời như vậy. Mễ già thật ra vẻ mặt không để bụng, thân là ma nữ, trêu chọc những nam nhân thèm muốn nàng lộ liễu như vậy, luôn là một trong những sở thích của nàng. Trò đùa quái đãi không thành, trong lòng trái lại còn có mấy phần tiếc nuối, nhưng nhìn dịch công tử như vậy, nàng đương nhiên không thể lại tiếp tục trêu chọc, mễ già tiểu thư, còn cả vị huynh đài này nữa, đúng là cái gọi không đánh không quen biết, vừa rồi tiểu đệ đắc tội. Chi bằng chúng ta tới tửu lầu trước mặt, cùng uống mấy chén. Rượu của Nhai Tý Long tộc, chính là tuyệt phẩm. Dịch công tử đột nhiên linh quang chợt lóe, đánh rắn theo côn, mở miệng mời. Có thể ở lâu thêm một chút với mễ già tiểu thư là có thêm một chút cơ hội. Mễ già đang muốn uống rượu, cười nói, ta không có ý kiến, chỉ có điều người nào đó giống như có cái giá rất lớn, có mời được hay không, thì không dễ nói. Dịch công tử cười làm lành nói, huynh đài, cho tiểu đệ một cơ hội nhận lỗi thế nào hả? Tần Vô Song thật ra không tỏ rõ ý kiến, nếu tên gia hỏa này không tìm phiền phức, thật ra là một người khá dễ chịu. Tần Vô Song lại đang muốn hỏi thăm chút chuyện, gật gật đầu. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đi tới trước một tửu lầu, Tần Vô Song đột nhiên cảm thấy trên mái nhà có một ánh mắt sắc bén đang bắn về phía mình, khi ngẩng đầu lên nhìn, lại không thấy gì cả. Chương 766, khí trùng tinh hà. Chương 767, ác khách tù ngưu tộc. Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý, theo dịch công tử đó tiến vào tửu lâu. Tửu lâu này hiển nhiên cũng có bối cảnh long tộc của Nhai Tý tộc, vì vậy đối với đệ tử hiển hách của long tộc, đều có một loại năng lực phân biệt trên trực giác. Nhìn thấy dịch công tử và mễ già bước vào, lập tức biết đây là đệ tử hiển hách của long tộc khác, không dám chậm trễ, sớm có người bước ra nghênh đón nói, mấy vị khách quý, ở đại sảnh hay là vào gian ngồi riêng. Dịch công tử thật ra không ôm đồm nhiều việc, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song và mễ già. Mễ già không cần suy nghĩ, Đương nhiên là đại sảnh rồi. Dịch công tử sửng sốt, trong lòng thầm nhủ may mắn, may mà bản thân không tự cho mình thông minh nói muốn ra ngồi riêng. Mễ già tiểu thư quả nhiên không giống mọi người. Mọi người đều cảm thấy ngồi gian phòng riêng là vinh dự, còn nàng lại lấy đại sảnh làm vui. Mễ già liếc mắt nhìn Tần Vô Song, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tần Vô Song ngây ra nói, ở trước mặt ngươi, có ý kiến tự hồ có gì khác biệt lớn với không có ý kiến đâu. Mễ già thản nhiên cười nói, đúng vậy, nam nhân ở trước mặt nữ nhân, nên giữ phong độ như Dịch công tử, ngươi nói có phải không? Dịch công tử ưỡn thẳng ngực, đúng rồi, đúng rồi. Tìm được một chỗ ngồi rộng rãi ở đại sảnh ngồi xuống, khí phách quý tộc của Dịch công tử liền thể hiện ra, một loạt động tác, vô cùng khéo léo. Nhìn Tần Vô Song cũng có chút khen ngợi, nếu vứt bỏ phương diện thái độ của Dịch công tử đối với nữ nhân này, nhìn từ những phương diện khác, thật ra là một người trẻ tuổi không tệ. Sau khi rượu được rót đầy, Dịch công tử liếc mắt nhìn Tần Vô Song, huynh đài, vừa rồi là tiểu đệ ta đắc tội. Xin tự phạt mình ba chén tạ tội trước. Thuận tiện, xin được thỉnh giáo cao danh đại tánh của huynh đài. Tần Vô Song được một tiếng, nói, chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Không nói càng tốt. Còn về danh tính, sau này ngươi hãy hỏi thăm Mễ già tiểu thư. Hôm nay, cũng không tiện cho biết, Dịch công tử ngây người, cũng không để bụng, cười nói, được, bất kể như thế nào, ba chén này, ta uống cạn trước. Nói xong, ngửa đầu liên tiếp uống cạn ba chén. Mễ già cười nói, Dịch công tử, đúng rồi, tên đầy đủ của ngươi là gì? Tiểu đệ là Dịch Kim. Ồ, Dịch Kim, đúng rồi, thế này đi, ngươi muốn biết hắn là ai đúng không? Mễ già chớp mắt, cười hỏi, Dịch Kim thật ra rất thức thời, vị huynh đài này một khi không tiện nói, nhất định là có nỗi khổ của hắn. Sau này có cơ hội, sẽ thỉnh giáo cũng không muộn. Mễ già thản nhiên cười nói, cũng không cần phải đợi đến sau này, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong lòng Tần Vô Song cảm thấy căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn không có một chút tin tưởng nào đối với việc ngăn chặn cái miệng của ma nữ này, hy vọng duy nhất chính là, trong tửu lâu này, không có sự tồn tại phiền toái nào khác. Nhưng mà, điều khiến Tần Vô Song thất vọng chính là, nhãn quan của khách uống rượu xung quanh đều tập trung hướng về phía này. Hiển nhiên, mọi người đều vô cùng quen thuộc với ma nữ Mễ già, đồng thời, đối với người đồng hành với ma nữ Mễ già, đương nhiên càng thêm hiếu kỳ. Nguy hiểm nhất chính là, cũng không phải xung quanh đại sảnh, mà là tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, lẹt xẹt, đi trên thềm đá, đang chậm rãi bước xuống. Dịch Kim thấy không khí có chút ngưng trọng, vội cười nói, Mễ già tiểu thư, chuyện này để sau hãy nói. Có may mắn cùng với Mễ già tiểu thư cùng nâng chén rượu này, bất luận thế nào cũng phải kính Mễ già tiểu thư. Thanh âm vừa dứt, phía bên hành lang chợt truyền đến một tiếng hừ nhẹ khinh thường, Dịch Kim, ngươi thật sự là không có tiền đồ. Bị người ta giáo huấn cho một trận, ngay cả tên tuổi của người ta cũng không dám hỏi thăm sao. Loại bạc nhược như ngươi, thật là bôi nhọ tên tuổi của đệ tử Phi Long cửu tộc chúng ta. Dịch Kim mặc dù rất biết kiềm chế, nhưng không có nghĩa là quả hồng mềm để bất cứ người nào nhào nặng. Đặt chén rượu xuống, lạnh giọng nói, Hạ Tử Ngưu, chúng ta ở đây uống rượu, tự hồ không liên quan gì đến chuyện của ngươi. Hạ Tử Ngưu đó dáng người rắn rỏi, góc cạnh rõ ràng, ngoại hình không thể nói là quá tuấn mỹ, nhưng thái độ lạnh lùng mà có khí khái, lại mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng có khí phách nam nhân. Người này mũi chim ưng, khóe miệng hơi nhếch lên, và hai đường lông mày tựa hồ như dính liền lại, biểu hiện người này là kẻ hiếu thắng. Còn Dịch Kim, đối với người này hiển nhiên cũng có mấy phần kiên kỵ, khóe miệng Hạ Tử Ngưu khẽ nhếch lên, hiển nhiên đối với Dịch Kim vô cùng khinh thường, ngay cả câu trả lời cũng lười nói, mà trực tiếp đi tới trước mặt Mễ già, tự cầm lấy một cái chén, rót đầy rượu, khóe miệng hàm hiện lên nụ cười có mấy phần giả dối, nói với Mễ già tiểu thư, kẻ bạc nhược không dám nghe, Hạ mỗ lại vô cùng có hứng thú, Mễ già sao có thể không biết lai lịch của Hạ Tử Ngưu. Luận về vai vế, hắn còn lớn hơn Mễ già một đời, trăm năm trước, chính là một tài tuấn trẻ tuổi danh chấn vô tận Đông Hải, mà trăm năm trước khi thành danh, Hạ Tử Ngưu đã tiến nhập vào thần đạo. Hiện giờ trải qua trăm năm, tu vi của Hạ Tử Ngưu càng cao thâm khó lường, mà luận về thân phận, Hạ Tử Ngưu chính là cường giả của Tù Ngưu tộc, trong 18 long tộc, Tù Ngưu tộc cũng là chủng tộc cường đại danh chấn một phương, thuộc về sự tồn tại siêu cường trong Phi Long cửu tộc, ngay cả Mễ già, trước mặt Hạ Tử Ngưu cũng có mấy phần cảm giác bức bách, tất cả những người có mặt ở đó, sau khi Hạ Tử Ngưu ra mặt, đều thức thời quay đầu đi, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, lại có thể ngay cả cảnh tượng náo nhiệt cũng không dám xem. Tù Ngư tộc, an cư ở Ác Linh Uyên, là hàng xóm của Thất Sát Uyên, quan hệ hai nhà vô cùng tốt. Thường xuyên vẫn quan hệ qua lại, vì vậy, Hạ Tử Ngưu ở trong địa bàn của Nhai Tý tộc, cũng được xem gần như là chủ nhân, cộng thêm danh tiếng xưa nay của Hạ Tử Ngưu ở bên ngoài, chính là có tiếng không nói chuyện đạo lý, ngang ngược mà hung ác nham hiểm, hắn vừa ra mặt, tự hồ lần nào cũng có người phải gặp chuyện không hay ho. Mễ già ở dưới uy áp của Hạ Tử Ngưu, cũng cảm thấy một cảm giác không thoải mái, nhưng không thèm đếm xỉa đến chén rượu của Hạ Tử Ngưu, thản nhiên nói, ta không có hứng thú nói cho ngươi. Trong đôi mắt hung ác nham hiểm của Hạ Tử Ngưu, lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, nhàn nhạt cười, nếu ta muốn biết thì làm thế nào? Mễ già trừng mắt nhìn Hạ Tử Ngưu, hờn giận nói, Hạ Tử Ngưu, nơi này không phải Ác Linh Uyên của các ngươi, muốn dương oai, thì chọn chỗ khác đi. Ha ha, Hạ Tử Ngưu ta hành sự, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, đều giống nhau. Cho dù là ở Thanh Vũ Uyên của Cầu Long tộc các ngươi, ta vẫn giữ thái độ này. Hạ Tử Ngưu, đừng không biết xấu hổ như vậy, ngươi đúng là thần đạo cường giả của Tù Ngưu tộc, nhưng Bồ Lao tộc chúng ta, cũng không sợ ngươi đâu. Dịch Khiêm thấy khách nhân của mình bị quấy rầy, một luồng tức giận thốt nhiên phun trào. Hạ Tử Ngưu giống như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, liếc mắt với Dịch Khiêm, cười nói, Bồ Lao tộc ngươi có sợ Tù Ngưu tộc ta không thì ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn, ngươi rất sợ ta. Nói xong, cũng không nhìn Dịch Khiêm, mà đưa ánh mắt chuyển về phía Tần Vô Song, có cảm giác hứng thú dò xét. Tần Vô Song phản phất giống như ngoảnh mặt làm ngơ, thưởng thức chén rượu, một tay khác lại nhẹ nhàng vỗ về Ái Ti Mạc, thỉnh thoảng lại gắp thịt cho nó ăn. Phản phất Hạ Tử Ngưu này trong mắt hắn, chỉ giống như không khí, đúng là một ấu long tốt. Hạ Tử Ngưu thanh âm lạnh lùng nói, Tần Vô Song lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười đùa cợt, các hạ tự hồ không được hoan nghênh lắm ở đây. Nếu ta là ngươi, thì nên biết thức thời mà đi. Hạ Tử Ngưu cười nham hiểm nói, bọn chúng không đuổi ta đi được, thật ra nếu ngươi đồng ý đem ấu long trong tay ngươi chuyển nhượng cho ta, ta sẽ không nói nhiều, lập tức đi ngay. Lời này vừa nói ra, Mễ già liền kêu lên tại chỗ, không thể, chật chật, Mễ già tiểu thư, tự hồ vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Tiểu ấu long này, có lẽ không có quan hệ gì với ngươi. Khẩn trương như vậy làm gì chứ? Hạ Tử Ngưu miệng không tích đức, trách cười hỏi, lời này nhất thời như chọc giận Dịch Khiêm. Ở trong lòng hắn, Mễ già chính là nữ thần. Sao có thể dùng ngôn ngữ hạ lưu như vậy để khinh nhờn? Bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bàn, Hạ Tử Ngưu, ngươi đừng quá đáng quá như vậy. Khóe mắt Hạ Tử Ngưu liếc nhìn hắn, nói qua loa, ta chính là quá đáng đó. Ta quá đáng hơn trăm năm nay rồi, lẽ nào đến giờ ngươi mới biết sao? Con người bá đạo, ngôn ngữ cũng bá đạo, trái lại khiến Dịch Khiêm nhất thời cứng miệng không nói ra lời. Mấy tên đồng đảng phe cánh của Dịch Khiêm định đứng ra nói chuyện, nhưng dưới uy áp cường đại của Hạ Tử Ngưu, ngay cả há miệng cũng khó, cổ họng chắc đắng, nửa câu cũng không nói nên lời. Dịch Khiêm cắn răng, quát, ta chính là hôm nay mới biết, ngươi ức hiếp khách nhân của ta, Dịch mổ ta cho dù đánh không lại ngươi, hôm nay nói không được cũng chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Trong mắt Hạ Tử Ngưu quang mang mãnh liệt chợt lóe, cười lớn ha ha, ngươi đánh với ta. Dịch Khiêm giống như gió xoáy, thoát ra khỏi vị trí, vén tay áo, kêu lên, ta ở bên ngoài đợi ngươi, đang muốn đi ra, đột nhiên bả vai trùng xuống, lại bị một luồng lực hút mạnh mẽ túm lấy, kéo lại về chỗ ngồi, lông mày Tần Vô Song khẽ nhếch lên, Dịch Khiêm lão đệ, ngươi dễ dàng bị kích động như vậy sao? Dịch Khiêm cũng không ngờ, Tần Vô Song lại ra tay lúc này, miệng há to, cũng không biết nói gì. Hạ Tử Ngưu nhìn tất cả chuyện này, chật chật thở dài, thật ra có chút bản lĩnh, nhưng mà, tiểu ấu long này, ta vẫn quyết định rồi. Nói đi, muốn thù lao cái gì, nhân lúc trước khi tâm tình hiện tại của ta còn chưa tồi tệ, nói ra đi, ta có thể suy nghĩ thưởng cho ngươi một chút. Hạ Tử Ngưu này, hiển nhiên không đem bọn người Tần Vô Song đặt trong mắt, từng lời nói, phản phất mang theo một loại khẩu khí phán quyết cao cao tại thượng. Mễ già đã ở chung với Ái Ti Mạc rất lâu, đương nhiên không cam lòng cho, kêu lên, Long Bảo Bảo này, lại không có cảm tình với ngươi, ngươi muốn lấy đi làm cái gì, cái này không cần các ngươi quan tâm. Tần Vô Song cười nhẹ một tiếng, âu yếm sờ sờ vào cái đầu nhỏ của Ái Ti Mạc, tiểu gia hỏa à tiểu gia hỏa, tư cách của ngươi mặc dù tốt, nhưng trời sinh lại là kẻ chuốc tai họa. Vừa mới sinh ra không bao lâu, đã chọc vào mắt ngươi ta, sau này còn thế nào nữa chứ, nhưng mà, một khi ngươi đã kêu ta một tiếng ba ba, thử hỏi, kẻ làm cha như ta sao có thể đem con gái của mình chuyển nhượng cho người khác được. Huống hồ, còn là người khiến người ta chán ghét như vậy, sắc mặt Hạ Tử Ngưu bỗng nhiên biến đổi, khói mù lập tức tụ lại trên mặt hắn, cười u ám, xem ra, hiện giờ thật sự là những ngày tháng không giống với ngày xưa. Tất cả mọi người đều có một phần kiêu ngạo không biết trời cao đất dày, Hạ Tử Ngưu cười lạnh liên tục, khẩu khí đột nhiên biến chuyển, nghe cho rõ đây, tính nhẫn nại của ta đã tiêu hao hết rồi, ấu long này ra đã quyết định rồi. Hơn nữa, cơ hội tốt nhất cho các ngươi tìm thù lao, cũng bị các ngươi phung phí mất rồi. Tần Vô Song dùng một loại nhãn thần giống như nhìn kẻ ngu ngốc, đột nhiên dương mắt nhìn Hạ Tử Ngưu, cười lạnh hỏi, các hạ, tự quyết định như vậy là có ý tứ gì? Tù Ngưu tộc, nghe ra là tên tuổi rất lớn. Ngươi thử nói xem, nếu ta không đồng ý, vậy ngươi sẽ làm gì? Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách không đồng ý sao? Trên mặt Hạ Tử Ngưu tràn ngập màn sương lạnh, trong khẩu khí lộ vẻ khinh miệt. Chương 767, khí trùng tinh hà. Chương 768, xung đột bùng nổ. Nguồn viết Van Đan. Mễ già là người đầu tiên không chịu được khẩu khí cuồng ngạo này của Hạ Tử Ngưu, nắm tay lại, trường tiên đã nắm trên tay, một đạo quang mang đỏ đậm vô cùng chói mắt, nhẹ nhàng rung lên, đã phát ra từng luồng sóng gợn thần đạo cường đại dập dờn. Cắn răng nói, Hạ Tử Ngưu, ta phải kiểm tra ngươi trước, ngươi. Mí mắt của Hạ Tử Ngưu cũng chưa động chút nào, Mễ già tiểu thư, mặc dù ta không có cảm giác gì với Cầu Long tộc, nhưng dưới loại trường hợp này, cũng không muốn người khác nói ta ức hiếp một mụ đàn bà. Mễ già vừa nghe từ mụ đàn bà, thốt nhiên giận dữ, đàn bà thì làm sao? Xem chiêu, Mễ già tính cách nhanh nhẹn dũng mãnh, nói đánh liền đánh, cũng không hề khách khí. Trường tiên cuốn lại, từng luồng quang mang màu đỏ, ngưng tụ bám lại trên trường tiên, giống như điện mang hồng sắc đang bay múa. Tùy ý cuốn lại, quấn vào trước cổ của Hạ Tử Ngưu, mí mắt Hạ Tử Ngưu cuối cùng cũng khẽ nhảy lên một cái, trên khóe miệng hiện ra một nụ cười cân nhắc, bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên, cổ tay chủ động quấn lấy trường tiên của Mễ già, hồng quang nổi lên, quang mang trên cánh tay của Hạ Tử Ngưu đại phát mãnh liệt, nhất thời bị quấn lấy mấy vòng, Hạ Tử Ngưu giống như cười chế nhạo nhìn Mễ già, Mễ già tiểu thư, thật sự muốn động thủ, ngươi vẫn còn kém rất xa. Đầu ngón tay của tay trái nhẹ nhàng điểm lên trường tiên đó, một luồng sức mạnh thần đạo cường đại, nhất thời giống như thủy triều bơm vào, đi qua trường tiên trực tiếp phun về phía Mễ già. Mễ già chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật, sắc mặt liên tục biến hóa. Cắn răng, lại một lần nữa thúc giục khí thế, kéo dài không ngừng chuyển vận tới, dĩ nhiên muốn liều mạng với Hạ Tử Ngưu. Tần Vô Song thân ảnh nhoáng lên, đã phóng đến bên cạnh Mễ già. Mễ già này mặc dù điên điên khùng khùng, thích tìm phiền toái, nhưng bất luận nói thế nào, đều là người cùng đường. Tần Vô Song đương nhiên nhìn ra, Mễ già không phải là đối thủ của Hạ Tử Ngưu. Phóng đến trước mặt Mễ già, thấp giọng quát, buông tay, tay phải nắm lại, đã túm trường tiên của Mễ già trên tay. Hạ Tử Ngưu vốn đang có mấy phần thương hoa tiếc ngọc. Nhìn thấy Tần Vô Song ra tay, giống như đúng với ý nguyện. Sức mạnh liên tục thúc giục, giống như đầu sóng liên tiếp phun tới. Tần Vô Song biểu tình hờ hững, giống như một chiếc giếng cổ trên mặt không có một chút gợn sóng, khởi động Bắc Minh Đại Pháp, hấp thu, một đạo, hai đạo, ba đạo, luồng sức mạnh điên cuồng phun ra, đến gần bàn tay của Tần Vô Song, liền lập tức giống như giả thú bị thu phục, ngoan ngoãn, giống như theo trật tự xếp hàng, trước sau bị Tần Vô Song hấp thu vào bên trong đan điền, hít một hơi, Tần Vô Song cũng âm thầm nghiêm nghị, Hạ Tử Ngưu này, quả nhiên thần đạo còn mạnh hơn Giao Long tộc kia. Chỉ sợ chí ít có thực lực ngưng thần đạo 6 kiếp đến 8 kiếp, quả nhiên không giống với ngưng thần đạo 3-4 kiếp, nhưng mà, sức mạnh thần đạo của ngưng thần đạo, cho dù mãnh liệt, Tần Vô Song vẫn như cũ có thể cười nói tự nhiên tiếp nhận lấy. Trên thực tế, Tần Vô Song không những không có một tia cảm giác không hợp nào, ngược lại mơ hồ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Loại sức mạnh thần đạo này, đầy đủ nhất, khiến đan điền của hắn cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng sung sướng. Hạ Tử Ngưu lúc đầu nhìn Tần Vô Song, vẫn luôn cho rằng hắn là thông huyền cảnh đỉnh phong. Không ngờ thúc giục mấy luồng sức mạnh thần đạo tới, lại có thể giống như đá chìm đáy biển, sắc mặt khẽ biến đổi, Hạ Tử Ngưu mơ hồ ý thức được, người trẻ tuổi ung dung bình thản đang đứng trước mặt hắn, còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, tiểu tử, sử dụng thủ đoạn gì vậy? Hạ Tử Ngưu quát lớn một tiếng, cổ tay rung lên, trực tiếp đánh văng trường tiên ra, Tần Vô Song thầm kêu đáng tiếc. Hắn thật ra hy vọng Hạ Tử Ngưu này cậy mạnh, kiên trì thêm một chút. Nhưng Hạ Tử Ngưu đương nhiên vô cùng bén nhạy, chịu một chút mờ ám, lập tức buông tay, Với năng lực cường đại của Hạ Tử Ngưu, Tần Vô Song muốn dùng Bắc Minh Đại Pháp lập tức khóa chết đối phương, hiển nhiên là không có nhiều khả năng lắm. Tần Vô Song trường tiên thuận thế kéo, thần lực dồn vào toàn bộ cây trường tiên, giống như một cây trường côn, trực tiếp đánh xuống đầu Hạ Tử Ngưu. Hạ Tử Ngưu hừ nhẹ một tiếng, trong tay áo hào quang lướt qua, một đạo quang nhận bị cản lại trên đỉnh đầu, phát ra tiếng vang kim chúc thảm thiết, hào quang bốn phía, bắn ra vô số mảnh vụn, từng vòng khuếch tán ra ngoài. Dẫn tới xung quanh một vùng kinh hô, các thực khách đều vội vàng né tránh, Tần Vô Song không đợi chiêu thức dùng hết, thân thể đã tà tà lao ra ngoài tửu lâu, thanh âm du dương truyền vào, Hạ Tử Ngưu, muốn ấu long của ta, có gan thì ra đây. Hạ Tử Ngưu cười gằn một tiếng, không thèm nhìn Mễ Già và Dịch Kim, thân ảnh nhoáng lên, liền đuổi theo ra bên ngoài. Dịch Kim cực kỳ lo lắng, hỏi, Mễ Già tiểu thư, chúng ta đi chứ? Mễ Già xua xua tay, đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, đúng rồi, Dịch Kim, ngươi tới Nhai Tý Long Thành làm cái gì? Dịch Kim gãi gãi đầu, cười mỉa nói, đệ tử của Long tộc hiện tại, rất nhiều người đều rời khỏi các lãnh địa, hướng về Đông Chi cực địa mà đi. Ta cũng chính là muốn tới góp vui mà thôi, nói như vậy ngươi chỉ là đi ngang qua đây, đúng vậy, Mễ Già tiểu thư cũng vậy sao? Dịch Kim hỏi, có tin tức gì mới nhất không? Mễ Già cau mày hỏi, hiện tại các thủ lãnh của Long tộc cũng đều ở nhất phẩm Long cung. Đông Chi cực địa, hiện tại có lẽ không còn bao nhiêu người. Ta bởi vì ở tương đối gần, cũng mới tới được đây, có tin tức của Kim Ô Thú không? Sắc mặt Dịch Kim khẽ biến đổi, cười khổ nói, chuyện này khẳng định là không có. Ai có tin tức của Kim Ô Thú, chỉ sợ cũng không thể còn sống mà mang đi. Đúng rồi, Mễ Già tiểu thư, vị huynh đài đó rút cuộc là ai? Hạ Tử Ngưu có mấy bằng hữu ở Nhai Tý tộc? Thất Sát Nguyên và Ác Linh Nguyên lâu nay vẫn có tình giao hảo rất tốt. Ta sợ rất bất lợi cho hắn. Mễ Già hừ lạnh một tiếng, Hạ Tử Ngưu chính là tự tìm cái chết cho mình. Thôi, nếu ngươi không muốn tìm phiền phức, cũng nhanh chóng rời khỏi Nhai Tý Long Thành đi. Nói xong, Mễ Già cũng giống như một luồng gió xoáy, phi thân vọt đi. Dịch Kim ngây người một lát, lẩm bẩm nói, Mễ Già tiểu thư lại có thể quan tâm đến ta, kêu ta rời khỏi Nhai Tý Long Thành. Ta không thể phụ hảo ý của nàng được. Nghĩ đến đây, Dịch Kim xốc lại tinh thần, mừng khấp khởi như trút được nợ, lại vô cùng nghe lời hướng ra ngoài Nhai Tý Long Thành chạy đi. Mễ Già thật ra không lo lắng Tần Vô Song rời đi trước, nàng tự có bí thuật có thể truy tìm dấu vết của Tần Vô Song. Sau khi rời khỏi Nhai Tý Long Thành, tốc độ của Mễ Già cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng mặc dù như vậy, vẫn không cách nào rút ngắn được khoảng cách với bọn Tần Vô Song. Còn Hạ Tử Ngưu, trái lại cũng rất giỏi, mặt dày mày dạn, cũng vô cùng cố chấp, truy đuổi không tha, giống như dính thuốc dán sau lưng vậy. Mễ Già mặc dù biết Hạ Tử Ngưu thủ đoạn cao cường, nhưng sự nghịch thiên của Tần Vô Song, nàng cũng đã từng lĩnh giáo qua. Vì vậy trái lại không hề lo lắng. Chỉ cần Tần Vô Song không rơi vào vòng vây, nàng căn bản không cần phải lo lắng. Tên khốn kiếp Hạ Tử Ngưu này, đừng chết quá sớm đấy, Mễ Già căm giận mắng. O o o, lại nói đến Tần Vô Song, dẫn dụ Hạ Tử Ngưu, một đường bay ra khỏi Nhai Tý Long Thành, hướng về phía đông mà đi. Lãnh địa của Thất Sát Quyên có 450 vạn dặm, thẳng tắp phi hành, rời khỏi lãnh địa của Thất Sát Quyên, chí ít cũng có khoảng cách 10 vạn dặm, cứ đuổi theo cho đến khi chạng vạn tiến đến, Tần Vô Song mới cố ý giảm xuống một chút tốc độ. Hắn biết, ở đây đã đến bên cạnh lãnh địa của Thất Sát Quyên rồi, mà cách Ác Linh Uyên, lại càng xa hơn. Chỉ cần cách Thất Sát Quyên và Ác Linh Uyên, Hạ Tử Ngưu này, trong thời gian ngắn không thể toát ra được sự giúp đỡ nghịch thiên. Hạ Tử Ngưu cũng âm thầm giật mình, hắn vốn tưởng rằng, truy sát một cường giả dưới thần đạo, tự hồ là chuyện không tổn hao một chút sức lực nào, kết quả phát hiện, tất cả đều là ý thức chủ quan của hắn. Truy đuổi một ngày, khiến hắn hoàn toàn lĩnh hội được, cái gì gọi là đối thủ khó chơi, trong lòng Hạ Tử Ngưu cũng thầm cảm thấy kỳ quái, vô tận Đông Hải ta, từ lúc nào lại toát ra một tên biến thái như vậy? Lẽ nào là đệ tử Đồ Đằng tộc? Nghĩ đến đây, trên lưng Hạ Tử Ngưu toát một trận mồ hôi lạnh, nhưng lập tức lại phủ nhận ý nghĩ này của mình. Đệ tử Đồ Đằng tộc không thể ở cùng với loại tiện nhân như Mễ Già được. Hơn nữa, đệ tử Đồ Đằng tộc căn bản không cần động thủ với ta, trực tiếp bày ra thân phận, chứ đâu cần làm như vậy. Giữa lúc đang suy nghĩ, ý niệm đột nhiên vừa chuyển. Một hồi trước, Giao Long, Ứng Long và Ly Long tộc đã có 5 vị cường giả mất tích. Theo thời gian suy tính ra, tự hồ vừa lúc tiếp cận. Năm tên gia hỏa đó, nghe nói đều vì đệ tử Tần gia của Hiên Viên Khâu mà đi. Sự tồn tại có thể giết chết 5 tên thần đạo cường giả, là người thế nào chứ, có phải có liên quan đến tên gia hỏa này không? Tên này, trên người mơ hồ có long tức dao động, rốt cuộc có phải là đệ tử long tộc ta không? Trong đầu Hạ Tử Ngưu ý niệm không ngừng biến chuyển, lại không ngừng tìm ra manh mối rõ ràng. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, lai lịch của người này, có lẽ không nhỏ, bằng không, sẽ không nhạy cảm với thân phận như vậy, không chịu nói ra, đang suy nghĩ. Ngọc bài truyền thức của Hạ Tử Ngưu đột nhiên dao động, vội vàng khởi động. Tử Ngưu, gặp phải phiền phức sao? Ngươi nói chuyện là thần đạo cường giả đến từ Nhai Tý tộc, chính là cao thủ có kết giao sâu đậm với Hạ Tử Ngưu. Đúng vậy, thúc nha, ngươi đang ở đâu, có mời được mấy đồng bạn ra đây không? Cứ hướng về phía đông mà đuổi tới. Ta phát hiện một tiểu tử, vô cùng cổ quái. Ta hoài nghi, hắn chính là tên gia hỏa từ Hiên Viên Khâu trốn tới. Tên gia hỏa từ Hiên Viên Khâu trốn tới, ngươi nói là đệ tử trẻ tuổi Tần gia, Tần Vô Song sao? Đối phương ngạc nhiên hỏi, tạm thời còn chưa thể xác định, nhưng ta luôn cảm thấy, hắn không phải là đệ tử long tộc ta. Thúc nha, bất kể có phải hay không, xung quanh đều muốn tới Đông Chi cực địa, ngươi mau mau đến đi. Nếu thực sự là tiểu tử kia, chúng ta hợp lực bắt lại, cướp lấy thần tú cung, mới là việc chính, cướp lấy thần tú cung. Khẩu khí của đối phương nhất thời phức tạp lên, do dự một lát, nói, được, ngươi thử kéo chân hắn, ta liền dẫn người đi, nhớ là phải nhanh lên một chút. Trong lòng Hạ Tử Ngưu dâng lên một cảm giác cuồng nhiệt, ý niệm tham lam trong đầu, tràn ra trong lòng hắn, nhớ tới thần tú cung, nhớ tới ấu long tiềm lực vô hạn. Hạ Tử Ngưu càng cảm thấy toàn thân như sôi trào, đúng lúc đang suy nghĩ, đột nhiên ở trước mặt một luồng khí thế mãnh liệt xông tới, Hạ Tử Ngưu ý thức vừa động, lập tức cùng chuyển động đến. Dư quan thoáng nhìn, đã nhìn thấy một người đối diện đang mở rộng đôi cánh, khí thế bàn bạc xông tới, trong tay đang cầm một cây thương, rõ ràng chính là người mà vừa rồi dẫn dụ hắn đi. Hạ Tử Ngưu thấy sau lưng hắn sinh ra đôi cánh, đột nhiên nhớ tới gì đó, quả nhiên là ngươi, ngươi đã biết là ta, bây giờ còn nghĩ đến chuyện đi đâu, Tần Vô Song lạnh lùng hỏi. Hạ Tử Ngưu cười to ha ha, tiểu tử cuồng ngạo lắm, xem ra ngươi là tiểu tử của Hiên Viên Khâu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lại đến vô tận Đông Hải ta dương oai, tiểu tử, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, bất phí lời đi, xem thương, mũi thương vừa điểm, một luồng thương mang trực tiếp tràn đầy đầu thương, ầm ầm đánh tới. Chương 768, khí trùng tinh hà. Chương 769, Đông Chi cực địa. Nguồn viết Van Đan. Hạ Tử Ngưu thấy hắn lấy thương công kích, cũng không dám sơ suất, chưởng nhận trong tay nhoáng lên, cũng đánh ra một đao, hóa thành ngàn vạn đao mang sắc bén. Ầm ầm cuốn tới. Miệng cũng khẽ cười nói, tiểu tử, ngươi không phải có thần tú cung sao? Sao không lấy ra sử dụng chứ? Tần Vô Song điềm nhiên nói, thần tú cung vừa ra, ngươi ắt phải chết không nghi ngờ gì. Hạ Tử Ngưu trong lòng nghiêm nghị, ngoài miệng vẫn cứng rắn, ai chết ai sống, phải thử mới biết được. Một người tu luyện dưới thần đạo như ngươi, nếu không có thần tú cung, há lại có tư cách đối chiến với ta sao? Tần Vô Song sao có thể không biết cách khích tướng của đối phương, hắn đang hy vọng bản thân mình dùng thần tú cung, ngoài miệng vẫn cố ý nói tựa hồ giống như hoàn toàn không sợ thần tú cung vậy. Thản nhiên cười, thương thế đột nhiên thu lại, cười nói, một khi ngươi đã muốn nhận thức một chút thần tú cung, ta cũng không thể phụ tâm tư của ngươi được. Phép khích tướng của Hạ Tử Ngưu không thành, trong lòng rùng mình, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện như không có gì, đỉnh đạt nói, bất chấp cứ lấy ra đi. Tần Vô Song thúc giục Âm Dương Tử Vân Dực, thân hình lướt về phía sau, bàn tay nắm lại, nhất thời tràn đầy kim quang, thần tú cung cầm ở trong tay, xạ nhật tiễn đã treo lên ở trên. Hạ Tử Ngưu nhìn thấy thần tú cung, ánh mắt nhất thời mơ màng. Thủ quyết nắm lấy, lập tức huyển hóa ra vô số đạo tàn ảnh, nhập vào trong hư không. Hiển nhiên, ngoài miệng Hạ Tử Ngưu nói rất lợi hại, nhưng khi món đồ hủy thiên diệt địa chân chính thần tú cung xuất hiện, vẫn vô cùng kiên kỵ. Tần Vô Song thúc giục thần niệm, thần thức bao trùm lên phạm vi mấy trăm trượng, không ngừng truy tung. Hạ Tử Ngưu hiển nhiên không có khả năng tới gần trong trăm trượng, mặc dù nhập vào hư không, cũng chỉ có thể chạy ở bên cạnh, gắt gao quan sát nhất cử nhất động của Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng là không thấy thỏ, không thả chim ưng, cuối cùng cũng không bắn ra, mà là ánh mắt sâu xa, thần quang lẫm liệt càng quét bốn phía. Hạ Tử Ngưu hiển nhiên muốn kéo dài thời gian, lấy thần thức ngưng tụ thành thanh âm, lại có thể cải biến quỹ đạo vận hành của thanh âm, giống như từ dưới nền đất phát ra. Tần Vô Song, sự mất tích của thần đạo cường giả ba tộc Giao Long, Ứng Long và Ly Long, món nợ này chắc chắn có liên quan đến ngươi, không sai chứ? Tiểu tử, ngươi ở Hiên Viên Khâu Dương Oai là đủ rồi, đến Vô Tận Đông Hải ta, thì đó chính là tự tìm đường chết. Tần Vô Song nhắm mắt làm ngơ, pháp nhãn hoàn toàn mở rộng, quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn ở trước mặt hắn không ngừng lay động, hắn đương nhiên có thể trấn định được vị trí của Hạ Tử Ngưu, nhưng mà, Hạ Tử Ngưu này vô cùng giảo hoạt, mặc dù che giấu thân hình, nhưng vẫn di chuyển nhanh chóng, căn bản không dừng lại. Với tốc độ thần quan của hắn, Tần Vô Song muốn xác định chính xác mục tiêu, xác suất thành công, không vượt quá 3 thành. Giao chiến với một đối thủ như vậy, một khi đòn công kích đầu tiên không chuẩn xác, quyền chủ động sau gió rất có thể bị đối phương hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó, toàn bộ tiết tấu của cuộc chiến đã hoàn toàn không khống chế được. Vì vậy, Tần Vô Song thà ngưng lại không phát, cũng không bắn ra bừa bãi. Chính vào lúc này, ở phương hướng phía Tây, một đoàn mây đỏ, với trạng thái vô cùng tốc độ xông tới. Tần Vô Song thoáng nhìn qua khí thế này, đã biết là Mễ Già. Mễ Già rất nhanh di động vào trong, pháp thân đã hoàn toàn hiển lộ. Một trường long hồng sắc, phục ra mây mù màu đỏ, đột nhiên vọt tới, miệng há rộng, hỏa diễm màu đỏ giống như núi lửa phun trào, nhất thời nhuộm đỏ gần nửa chân trời. Ngọn lửa thần long này, uy lực cực lớn, một khi thúc dục, cho dù mạnh như Hạ Tử Ngưu, cũng không dám chậm trễ, thân hình nhoáng lên, đã hiện ra trong mây, chửi mắng, tiện nhân, ngươi ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết với tu luyện giả nhân loại đối phó với long tộc đồng đạo, phải xử tội gì, đi chết đi. Mễ Già căn bản ngại nói những lời vô nghĩa, liên tục há miệng, hỏa diễm đó liên tiếp không ngừng phun ra. Nhất thời, nhuộm đỏ bầu trời, lập tức hình thành đại lốc xoáy đỏ như máu, hình thành một sợi xích bốc cháy, phản phất muốn giết chết Hạ Tử Ngưu một lần nữa trong lốc xoáy. Hạ Tử Ngưu khẽ quát một tiếng, thân hình cũng cuốn lại, lân giáp màu da cam, lúc ẩn lúc hiện quanh người hắn. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, hào quang này càng có vẻ quỷ dị như lời đồn. Thân hình của Tù Ngưu cong lên, toàn bộ pháp thân cuộn tròn thành một khối, đột nhiên chống đỡ, thân thể lập tức giãn ra vô cùng, rít gào mà dậy, trực tiếp lao ra khỏi dòng nước xoáy lớn màu đỏ, nhe nanh múa vuốt, xông về phía Mễ Già. Quy lực của ngưng thần đạo 7 kiếp, vào lúc này, hiển thị tận cùng không nghi ngờ gì. Chỗ thần đạo quang mang đó, đỏ rực do lốc xoáy màu đỏ nhuộm thành, liền bị tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cấp tốc từng bước xâm chiếm, tựa hồ lấy thế gió cuốn mây tan, quét sạch tất cả. Mễ Già trong lúc điện quang đá lửa, cũng có chút ngây người. Lúc này mới ý thức được sự chênh lệch giữa hai bên. Nhưng mà, tựa hồ có chút chậm chạp, ngay vào lúc này, Tần Vô Song ngâm nga một tiếng, âm dương tử vân giật lấy tốc độ đột phá hư không cấp tốc xông tới, thần tú cung trong tay cũng mở ra vô cùng, hai tay dang rộng, giống như một thần xạ thủ kinh nghiệp sa trường, tựa hồ không cần ngắm trúng, trực tiếp mở cung, vù, dây cung chấn động, tiếng đâm trời cao, chấn động đám mây, nghiền nát bầu trời, xạ nhật tiễn, phản phất giống như chó săn nhìn thấy một con mồi, mau lẹ bắn về phía pháp thân của Hạ Tử Ngưu. Khi Hạ Tử Ngưu khó khăn lắm mới tới được bên cạnh Mễ Già, xạ nhật tiễn phát sau mà đến trước, đã bắn tới trong phạm vi sau lưng hắn 10 trượng. Hạ Tử Ngưu rống to một tiếng, cái đuôi quét qua, điên cuồng cuốn động, một vòng, hai vòng, ba vòng, vô số gợn sóng thần đạo không ngừng tràn ra, ngưng tụ thành một đoàn, không ngừng hình thành lên một bức tường long tức, chắn ngang sau lưng pháp thân, giống như một bức tường khổng lồ trong suốt vậy. Mễ Già cũng thừa dịp nháy mắt này, bay lên không trung, xẹt qua đỉnh đầu Hạ Tử Ngưu, hướng về phía Tần Vô Song mà tới. Tần Vô Song giơ tay trái lên, đem cây roi của Mễ Già quăng vào không trung, Mễ Già thuận thế cuốn lại, đã đem cây roi thu vào trong pháp thân. Ầm, vào lúc này, một tiếng bạc tạo thảm liệt, vang vọng trời xanh. Xạ nhật tiễn đánh vào trên bức tường thần đạo, đã mạnh mẽ bị cản lại, hai luồng sức mạnh cường đại, giống như hai con giả thú bá đạo, gặp nhau trên cây cầu độc mộc, ai cũng không muốn nhường ai, bày ra trạng thái vô cùng lo lắng. Tần Vô Song cực kỳ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên, tuyệt đối là lần đầu tiên. Quy lực của thần tú cung, xạ nhật tiễn lại có thể bị đối phương dùng sức mạnh thần đạo mạnh mẽ ngăn cản, không thẹn là cường giả ngưng thần đạo 7-8 kiếp, vách tường do long tức hình thành, so với Lôi Minh và La Thông Thiên còn mạnh hơn rất rất nhiều. Chẳng trách, Mễ Già ở trước mặt Hạ Tử Ngưu, thậm chí không dám ngông cuồng. Tần Vô Song cũng là người gặp mạnh thì mạnh, nhìn thấy xạ nhật tiễn vô cùng lo lắng, cánh tay giương lên, lại lấy một cây xạ nhật tiễn treo lên dây cung. Chính vào lúc này, Mễ Già lo lắng nói, không cần ham chiến, đi mau. Thúc nha của nhai tí tộc đã triệu tập một đám cường giả, vội vàng rời khỏi Nhai Tý Long Thành, hướng về phía này, lại sợ Tần Vô Song cung biết nội tình, Thúc Nha là đồng đảng với Hạ Tử Ngưu. Tu vi chỉ cao chứ không thấp hơn Hạ Tử Ngưu, mau đi, Tần Vô Song mặt không biểu tình, cách đây bao lâu, cách bao lâu không biết, dù sao sẽ đuổi đến rất nhanh thôi. Mễ già vừa nghĩ đến sự bám chặt không buông tha của Nhai Tý tộc, cũng là một trận nổi hết da gà. Trong 18 long tộc, rất nhiều thế lực đều không dễ chọc vào. Nhưng nếu nói mấy long tộc khó chọc vào nhất, Nhai Tý tộc này, tất nhiên có thể xếp vào top 3, thậm chí có thể xếp số 1. Nhai Tý tộc, một khi đã nhắm vào ai, thật sự giống như ấu trùng rùa nhặn trong xương mu bàn chân, không chết không tha. Ánh mắt Tần Vô Song vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Ngưu đang ở xa xa, cắn răng nói, không giết tiểu tử này, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, nếu giết người này, trừ phi ta tiến vào thần đạo, bằng không căn bản không có hy vọng, cho dù muốn giết, cũng không phải bây giờ. Đi mau, Mễ già thúc giục nói, Tần Vô Song thở dài một hơi, biết chuyện hôm nay không thể làm gì hơn, đành phải lắc thương, cánh tay thu chiêu, đem xạ nhật tiễn gọi quay trở về, cùng với Mễ già hai người song song vọt tới trước, trong nháy mắt, đã biến mất trong đám mây. Hạ Tử Ngưu trải qua trận chiến này, cũng hoàn toàn thu hồi lại ý khinh thường, ngây người nhìn phía trước, trong mắt toát ra từng đạo hung mang. Trận chiến này đã khiến hắn hấp thu được một chút bài học, cũng kích phát được hung tính của hắn. Vừa nhớ đến uy lực của thần Tú Cung, toàn thân Hạ Tử Ngưu không kìm được bắt đầu lắc lư, vật đó xác thực quá cường đại. Một tu luyện giả dưới thần đạo, sử dụng thần Tú Cung, lại có thể chống lại ngưng thần đạo bảy kiếp hắn, đủ thấy uy lực của thần Tú Cung cường đại như thế nào. Hạ Tử Ngưu nhẹ nhàng thở gấp, âm thầm nắm bàn tay lại, nếu có thể có được thần Tú Cung kia, với thiên phú của ta, một ngày nào đó Vô Tận Đông Hải này, hay cả Tổ Long tộc, cũng sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác. O o o, Tần Vô Song và Mễ già, một mạch chạy vội 10 vạn dặm, nhìn thấy Hạ Tử Ngưu không đuổi theo, mới thoáng chậm lại cước bộ. Mễ già lúc này cũng cảm thấy lo sợ, lúc vừa rồi, nếu không phải Tần Vô Song ứng cứu kịp thời, sợ rằng sớm đã bị Hạ Tử Ngưu nuốt chửng rồi. Mễ già lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ, cũng biết lần này bản thân đã gây họa. Nếu không phải bản thân cố ý trêu chọc Dịch Kim, sợ rằng đã không thu hút Hạ Tử Ngưu tới. Tần Vô Song, chờ một chút, sao chứ? Tần Vô Song mặt không biểu thị cảm xúc, xin lỗi, cổ họng Mễ già có chút khô khốc, hai chữ này, cả đời nàng rất ít khi mở miệng nói, cho nên nói ra hiển nhiên có chút khó nói. Không sao, Hạ Tử Ngưu trước khi chúng ta còn chưa tiến vào tử lâu, đã để ý chúng ta rồi. Ngươi có gây chuyện gì hay không, hắn cũng sẽ tới gây phiền phức. Tần Vô Song sau đó lại cảm thấy mình nói chuyện quá dễ dàng, lại nói, dù sao, sau khi tới được Thang Cốc, theo như thỏa thuận, sau đó mỗi người một ngã, ai cũng không nợ ai. Mễ già âm u thở dài, không có phản bác, bộ dạng ngây người, phản phất như đang trầm tư điều gì đó. Hai người sau khi trải qua lần giao chiến với Hạ Tử Ngưu, ma tính của Mễ già quả nhiên thu lại không ít, nàng cũng biết, nếu lại gây chuyện lần nữa, Tần Vô Song có lẽ sẽ lập tức giải tán với nàng. Không có sự giúp đỡ của Tần Vô Song, Xích Viêm Chi Hỏa, nàng căn bản không thể có được. Sau khi bị Hạ Tử Ngưu đã kích, trong lòng Mễ già lại càng thêm khát vọng đối với Xích Viêm Chi Hỏa, thầm nói, lúc đó nếu ta dùng Xích Viêm Chi Hỏa vây quanh Hạ Tử Ngưu thì hắn căn bản không thể xông ra được. Nhất định phải có được vật này, Hạ Tử Ngưu, ngươi hãy đợi xem, món nợ này, bà cô ngươi sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ. O o o, ra khỏi Thất Sát Quyên, cách Đông Chi Cực Địa càng gần hơn. Ước chừng sau nửa tháng, hai người cuối cùng cũng tới được Đông Chi Cực Địa trong truyền thuyết. Đập vào mắt, ngoài hơi nước mờ mịt và dòng nước băng băng cuồn cuộn ngất trời, không còn thứ gì khác. Trời nước một màu, đều là một vùng mờ mịt, Tần Vô Song nhìn thấy hơi nước mù mịt, không khỏi có chút buồn bã, đây là Đông Chi Cực Địa sao? Thủy vực mờ mịt như vậy, làm sao tìm được Xích Viêm Chi Hỏa? Mễ già nói, ngươi đừng nóng lòng, Đông Chi Cực Địa này mặc dù quanh năm như vậy, nhưng cũng có khi trời quang mây tạnh. Chúng ta đợi một lát, đợi khi thời tiết chuyển biến tốt đẹp, tầm nhìn tốt hơn, liền tìm cửa tiến vào Thang Cốc. Đông Chi Cực Địa này, địa thế rất đơn giản, nhưng cũng vì quanh năm tràn ngập hơi nước, rất dễ bị lạc. Không phải ngày trời quang mây tạnh, tuyệt đối không thể chủ quan tiến vào trong đó. Tần Vô Song nhìn thấy thủy vực mờ mịt, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Phù Tang Chi Mộc, Xích Viêm Chi Hỏa có ở đây sao? Chương 769, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 770, kinh biến trước Vương Phủ Bàn Long. Nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song cũng âm thầm chép miệng,

với thái độ làm người của Vô Song sư đệ, hắn sẽ làm thế nào? Chu Phù lắp bắp, lại nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, vừa mới ra ngoài một lần đã gặp phải kẻ đối đầu với Vô Song sư đệ. Vi Dực nghiêm mặt nói, giang hồ hiểm ác, Tinh La Điện chúng ta cũng không phải chưa từng gặp chuyện trùng hợp như vậy. Chư vị, hãy nhẫn nhịn một chút, đợi Tần gia định xong cục diện của Thiên Đế Sơn, đến lúc đó, những ngày tháng tươi đẹp của Tinh La Điện chúng ta lại quay về rồi. Chu Phù vẫn vô cùng tán đồng với Tần Vô Song, nghe Vi Dực nói như vậy, cũng liền gật gật đầu, được rồi, vậy chúng ta chờ đợi một chút. Vi Dực gật gật đầu, cũng hy vọng, chư vị sư đệ sư muội lần sau không viện đến lý lẽ này nữa. Hôm nay nếu không phải ta nhìn thấy các ngươi chuồn ra, sợ rằng các ngươi đã đi xa rồi. Chu Phù hắc hắc cười nói, được rồi, đại sư huynh, chúng ta đều biết các sư phụ phái ngươi làm tai mắt. Ta bảo đảm, lần sau sẽ không làm như vậy nữa, được rồi chứ. Vi Dực cười cười, xua xua tay, vào trong đi. Đang nói những lời này, sắc mặt của Vi Dực đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt, Vi Dực thúc giục sức mạnh toàn thân, một luồng cuồng phong, giống như đụng vào đầu đám người Chu Phù, đẩy trở vào, khẩu khí dồn dập, đi vào, bọn người Chu Phù, chỉ cảm thấy bị sức mạnh này đẩy vào, nhất thời không rõ đụng phải cái gì, khi nhìn lại, một bàn tay cực lớn phía trước, huyễn hóa mà thành, trực tiếp bắt tới, nắm chặt lấy Vi Dực quát, mau vào đi, đừng đi ra. Chương 770, khí trùng tinh hà. Chương 771, xúc thế phát động nguồn vip van đan. Đám người Chu Phù đầu óc vốn đang có chút mơ hồ, nghe thấy tiếng trống của Vi Dực, lập tức thức tỉnh, biết sự tình có biến. Triệu Mục Chi là người phản ứng đầu tiên, nói với đám người Chu Phù, mau tiến vào vương phủ, thông báo với các điện chủ, nhớ kỹ, không được đi ra. Nói xong, thân hình hắn rung động một cái, trong tay lấy ra đôi phán quan bút, lại có thể hăng hái tiến lên hướng về phía bàn tay ảo ảnh cực đại đó đánh tới, lưu quang bắn tới, tốc độ cực nhanh, một đòn này, hiển nhiên là ôm tinh thần coi thường cái chết, thể hiện nghĩa cử kiên định để tiến hành tranh đấu, cũng là ôm tâm lý vạn nhất gặp may, hy vọng có thể đánh tan cự chưởng thần bí đó, cứu nguy cho Vi Dực, nhưng mà, sự chênh lệch về thực lực thật sự quá lớn. Hóa thần đạo cường giả ra tay, mặc dù chỉ là một động tác nhỏ trong lúc lật bàn tay, cũng không phải là thứ mà Triệu Mục Chi trước mắt có thể so sánh được. Triệu Mục Chi cho dù là hành động anh dũng, nhưng đơn giản chính là như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Tân Thiên Vũ thủ ấn khẽ động, một đạo lực trói buộc vô hình, trực tiếp trói chặt lấy Triệu Mục Chi. Hai ngón tay cái kéo căng, thân ảnh của Vi Dực và Triệu Mục Chi giống như con diều, bị trực tiếp kéo đi. Vốn là Tân Thiên Vũ và Lôi Việt nghe lời khuyên răn của Vi Dực, trong lòng cũng cảm thấy chán nản mất một nửa. Nghe khẩu khí của Vi Dực, những người này về sau căn bản sẽ không một lần nữa đi ra khỏi vương phủ Bàng Long. Nếu lần này để bọn họ đi vào, thì không biết phải chờ đợi đến lúc nào. Tân Thiên Vũ quyết đoán kịp thời, lập tức ra tay. Cũng may Vi Dực là linh căn tiên thiên, lực phản ứng siêu nhanh, ngay khoảnh khắc đầu tiên đã cảm nhận được nguy cơ, thuận thế đẩy đám người Chu Phù vào trong. Cũng là bọn họ may mắn, cách vị trí của Tân Thiên Vũ rất xa, còn Vi Dực lại ở bên cạnh nhóm người Chu Phù. Bằng không, cho dù phản ứng nhanh mấy, cũng chỉ sợ không có thời gian. Tốc độ của thần đạo cường giả, dù sao không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Vi Dực thấy Triệu Mục Chi xông ra, phẫn nộ quát, Triệu sư đệ, ngươi đi ra làm cái gì? Triệu Mục Chi cười khổ nói, đại sư huynh, ngươi vì cứu chúng ta mà thất thủ, nếu ta trốn quay về, sống cũng không còn ý nghĩa gì. Cái này gọi là liều mình theo quân tử. Là chúng ta tùy hứng nông nổi nên mới hại đại sư huynh, huynh đệ ta cứu không được đại sư huynh, chỉ có thể cùng đại sư huynh, cùng sống, cùng chết mà thôi. Vi Dực than nhẹ, ngươi cần gì phải làm thế, một người bị bắt, còn tốt hơn là hai ngươi thất thủ. Tân Thiên Vũ hừ lạnh nói, hai tên hỗn đảng này giả vờ nghĩa khí trước mặt lão nương sao. Triệu Mục Chi mặc dù không biết người tới là ai, nhưng cũng biết đó là sự tồn tại mà hắn không thể chọc vào. Nhưng không thể trêu vào vẫn mặc kệ không thể trêu vào, Triệu Mục Chi bình sinh ngông nghênh, cho tới bây giờ vẫn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lớn giọng mắng té tát, loại nữ nhân vừa già vừa xấu nhà ngươi, từ đâu chạy tới đây. Tân Thiên Vũ mặc dù là tu luyện giả sống hơn ngàn tuổi, nhưng vẫn luôn luôn tự cao về dung mạo xinh đẹp, bị Triệu Mục Chi mắng thành vừa già vừa xấu, lập tức lửa giận thiêu đốt, đang muốn phát tác, Lôi Việt chợt nhắc nhở nói, Thiên Vũ đạo hữu, hiện tại không phải là thời điểm tức giận với loại kiến hôi này, chúng ta đang ở gần vương phủ Bàng Long, cần phải rời đi sớm, bằng không, trong khu vực của bọn họ, lúc nào cũng rất nhiều phiền phức. Tân Thiên Vũ cố dằn cơn giận, hỏi, chúng ta đi đâu? Quay về các quốc gia nhân loại, hay là chờ đợi ở Vô Tận Đông Hải? Thế cục Vô Tận Đông Hải khẳng định sẽ càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta có thể đi tới khu vực bên cạnh các quốc gia nhân loại chờ đợi. Biên giới các quốc gia nhân loại thông tới cấm chế của Vô Tận Đông Hải, đối với tu luyện giả của các quốc gia nhân loại mà nói, thậm chí đối với đa số tu luyện giả của Hiên Viên Khâu mà nói, đều là không thể vượt qua. Nhưng trước mặt hóa thần đạo cường giả, ba đạo cấm chế tự hồ có thể như không nhìn thấy. Bọn họ ra ra vào vào, đều là bình yên không việc gì, đi lại tự nhiên. Hai đạo thân ảnh, tự hồ là hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp bay thẳng về phía bên cạnh Vô Tận Đông Hải mà đi. Bên trong Vương Phủ Bàng Long, mấy vị điện chủ đồng thời nhận được tin tức, đều vô cùng giật mình, ồn ào chạy ra ngoài. Vi Dực và Triệu Mục Chi hiện tại tự hồ có thể nói là hai đại đệ tử tinh anh nhất của Tinh La Điện. Trước kia, tu vi của Triệu Mục Chi kém hơn bọn người Chu Phù một chút, trải qua cố gắng trong nhiều năm như vậy, tiềm lực của Triệu Mục Chi được kích phát rất nhiều, đã vượt qua Chu Phù, tiến gần đến Vi Dực. Hai đại đệ tử này gặp chuyện không may, đối với Tinh La Điện mà nói, tuyệt đối là tổn thất cực lớn. Năm vị điện chủ tề tựu, sau nghe nói nguyên do sự việc, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Nhất là tam điện chủ Chung Vô Ẩn, càng vô cùng căm tức. Trương Trung Trì vốn luôn bao che người của mình, yêu thương Chu Phù vô cùng, nhưng lúc này cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Phù Nhi, Vô Song không ở đây, ngươi vốn là đại sư tỷ của nhất mạch Thanh Vân Điện ta. Ta hàng ngày dạy dỗ các ngươi, có lẽ là rộng lượng quá mức. Ngươi cũng biết, lần này ngươi tùy tiện gây ra tai họa cực lớn. Chu Phù lúc này cũng là mặt mày biến sắc, cắn chặt môi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hối hận sâu sắc. Lữ Đằng ngập ngừng nói, sư phụ, việc này cũng không chỉ trách Chu sư tỷ, mấy người chúng ta cũng có trách nhiệm. Nếu không phải chúng ta buồn chán, đòi sư tỷ dẫn ra ngoài chơi đùa, Lữ Đằng, ngươi không cần phải nói. Nếu không phải Phù Nhi tùy hứng lôi kéo, mấy người các ngươi quả quyết cũng không có phần tâm tư đó. Phù Nhi, ngươi nói xem, vi sư nên phạt ngươi như thế nào? Chu phụ lúc này cặp mắt đã long lanh muốn khóc, nhưng vẫn quật cường đem nước mắt kìm xuống, chân thành nói, sư phụ, bất luận các ngươi xử phạt Phù Nhi như thế nào, đệ tử đều nhận. Cho dù là muốn đệ tử đi chết, đệ tử cũng tuyệt đối không nhíu mày. Lúc này, đại điện chủ Trác Bất Đàn thở dài, được rồi, lão nhị, hiện tại truy cứu trách nhiệm cũng không có tác dụng gì. Chuyện này, trách bọn họ cũng trách không được. Tâm tính của người trẻ tuổi, nếu đổi thành chúng ta khi còn trẻ, chỉ sợ cũng là như vậy. Ai, Trương Trung Trì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại sự việc gấp rút trước mắt là làm thế nào cứu thoát hai người Vi Dực và Mục Chi. Với miêu tả của bọn họ mà thấy, đối phương quả thực là nhanh như quỷ mị, chỉ sợ chí ít là thần đạo cường giả. Tinh La Điện chúng ta, cho dù dốc toàn bộ lực lượng mà ra, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngũ Điện chủ Điền Tri Hành thở dài, các vị điện chủ đều trầm mặc, cảm thấy một cảm giác bất đắc dĩ. Trác Bất Đàn nói, mọi người cũng không cần đau thương quá mức. Tinh La Điện ta, còn không có địch nhân cường đại như vậy. Địch nhân bắt hai người bọn họ, mục đích vẫn là uy hiếp Vô Song. Chỉ sợ, mục tiêu ban đầu của bọn chúng, sợ rằng không phải là Vi Dực và Mục Chi, chỉ có điều, bọn họ vừa lúc đụng phải mà thôi. Vô Song, sắc mặt của Chung Vô Ẩn càng trở nên tồi tệ, nói như vậy, đối thủ là đến từ Thiên Đế Môn. Chuyện này phải làm sao mới được đây? Tứ Điện chủ Lãnh Thu Trì lại nói, Thiên Đế Môn, nói một đằng làm một nẻo. Trước đây bọn chúng từng nói, không cho phép xuống tay với các quốc gia nhân loại, bây giờ lại tự nuốt lời hứa sao? Lão Tứ, ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại đang ở Vô Tận Đông Hải. Cho dù thật sự là Thiên Đế Môn ra tay, bọn chúng cũng có thể tìm được lý do. Đáng chết, Thiên Đế Môn này, thật sự là vô sĩ cực kỳ. Trác Bất Đàn xua xua tay, mọi người yên lặng một chút. Nếu bắt hai người bọn họ đi, là vì đối phó với Vô Song, chí ít tạm thời, hai người bọn họ sẽ không có nguy hiểm, vậy chúng ta nên làm thế nào? Chờ đợi. Hay là thông báo cho Vô Song? Trác Bất Đàn nghiêm nghị lắc đầu, không thể thông báo cho Vô Song. Hiện tại thông báo cho Vô Song, chỉ có thể khiến hắn thêm rối tay rối chân. Thiên Đế Môn kiên kỵ Vô Song như vậy, là vì sợ là cái gì? Trương Trung Trì nói, đương nhiên là sợ tốc độ trưởng thành và tiềm lực của Vô Song. Rất đúng, bọn chúng hiện tại dám lỗ mãn với Vô Song, chính là vì thấy Vô Song hiện tại, bọn chúng còn có thể ứng phó được. Đợi một ngày nào đó, Khi Vô Song trưởng thành đến mức thiên đế môn không cách nào lay động được, bọn chúng cũng không dám động thủ. Trác Bất Đàn nói, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể thông báo cho Vô Song, làm rối loạn tâm tư của hắn. Chung Vô Ẩn cười khổ nói, chúng ta giấu giếm Vô Song, nhưng nếu là thiên đế môn làm, bọn chúng nhất định sẽ nghĩ cách đem tin tức này truyền ra ngoài. Đến lúc đó, Vô Song muốn không nghe thấy, sợ rằng cũng khó, Lão Tam nói rất đúng, giấu cũng không giấu được. Giấy không thể gói được lửa, đang khi nói, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh, cùng với một gã chủ quản của Bàn Long tộc cùng chạy tới, gã chủ quản đó rất có chút xin lỗi, chư vị, thật sự là hổ thẹn, xung quanh vương phủ Bàn Long ta, lại xuất hiện chuyện này, trên dưới vương phủ ta, đều cảm giác sâu sắc sợ hãi bất an, đã đem những tin tức này, truyền đến cho tiểu thư và cô gia rồi, Trác Bất Đàn vội nói, chủ quản không dám không dám. Chúng ta quấy rầy vương phủ Bàn Long, thật sự bất tiện, hôm nay lại gây thêm phiền phức cho các ngươi, nên nói lời xin lỗi phải là chúng ta mới đúng. Gã chủ quản đó nói, xin chư vị yên tâm, việc này, bất kể là ai làm. Cuối cùng truy ra manh mối, Bàn Long tộc ra, nhất định sẽ tìm ra bọn chúng để nói lý lẽ. Tộc trưởng Đại Bảo đã đi đến nhất phẩm Long Cung. Còn có hai vị tộc trưởng khác, cũng đang bế quan, bất kể thế nào. Ta đã nghĩ cách đem tin tức này truyền đến bên Tam tộc trưởng, tin rằng, không lâu sau hắn sẽ xuất quan. Chủ quản tiên sinh, chuyện này, tuyệt đối không dám quấy rầy Tam tộc trưởng bế quan. Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh hai người cũng là cảm thông sâu sắc khi tao ngộ với Tinh La Điện, đều tiến tới an ủi vài câu. Trương Trung Trì nói, Liên Sơn lão đệ, các ngươi hiện tại cũng phải chú ý nhiều hơn vấn đề an toàn cho mọi người. Mục tiêu đối đầu đầu tiên, sợ rằng căn bản không phải là bọn Vi Dực và Mục Chi. Tần Liên Sơn sắc mặt ngưng trọng, hổ thẹn, vì chuyện của Vô Song, liên lụy đến mọi người, Trác Bất Đàn lại nói, tộc trưởng Liên Sơn nói những lời này là khách khí rồi. Nếu không có Vô Song, hiện tại có Tinh La Điện ta có còn tồn tại hay không cũng chưa chắc chắn. Chỉ riêng La Thiên Đạo Trường, cũng đủ tiêu diệt Tinh La Điện 8 lần 10 lần rồi, ai, chỉ hy vọng Vô Song có thể cấp tốc trưởng thành, đập nát âm mưu của Thiên Đế Môn. Cứu hai vị hiền điệt ra. Tần Liên Sơn thở dài thật sâu, Lôi Việt và Tân Thiên Vũ đi đến dải đất bên cạnh Vô Tận Đông Hải, ngay giây phút đầu tiên, liền đem tin tình báo tuyên bố cho mạng lưới tình báo của Thiên Đế Môn ở Vô Tận Đông Hải, kêu bọn họ nghĩ cách đem chuyện này tuyên cáo ra ngoài, đương nhiên, tin đồn của chuyện này, tự nhiên cần có một chút kỹ xảo. Tuyệt đối không thể nói là Thiên Đế Môn làm, nhưng cần phải khiến Tần Vô Song có thể đoán được là Thiên Đế Môn gây nên. Cũng chính là nói phải đạt được hiệu quả tự hiểu trong lòng. Húc Nhật Thành, mấy ngày nay không ngừng có những tu luyện giả tụ tập mà đến, hiển nhiên càng ngày càng nhiều. Tần Vô Song nhìn thấy trong mắt, trong lòng tự biết, nhưng cũng không vạch trần, hắn làm sao không biết, ở đây có rất nhiều người, là vì hắn mà đến. Nhất là thông qua quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn quan sát được cả Hạ Tử Ngưu đó, rõ ràng đã tới bên cạnh Húc Nhật Thành, cũng không lộ diện, hiển nhiên là đang tính kế gì đó. Nhưng mà, Tần Vô Song nắm rõ hành tung của hắn như lòng bàn tay, sao lại phải để tâm làm gì? Hiện tại hắn đang suy nghĩ là, rốt cuộc là bạo phát ở Húc Nhật Thành này, hay là đem những người này dẫn vào xung quanh thang cốc rồi động thủ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.